Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Bia đỡ đạn. Thiếp Mộc Nhị ánh mắt đảo qua một lượt các tướng lĩnh phía dưới, cuối cùng dừng lại trên người một trung niên tướng lĩnh có thân hình hơi gầy. Đương nhiên, thân hình hơi gầy là so với các tướng lĩnh của Kim Hạ mà nói, có vẻ gầy yếu hơn một chút, nhưng so với người bình thường thì lại là một tráng hán thực thụ. Hồ tướng quân, Thiếp Mộc Nhĩ cười ha hà nói. Mà tướng tại, Hồ Thử mắt cụp xuống, đứng dậy chắp tay đáp. Bản soái quyết định bổ nhiệm ngươi làm tướng tiên phong, do ngươi thống lĩnh bộ khúc dưới trướng, nghênh chiến Trần Mặc. Thiếp Mộc Nhĩ nói. Việc này, Hồ Thử sắc mặt biến đổi, hắn cũng không phải kẻ ngốc, lời này của Thiếp Mộc Nhĩ rõ ràng là muốn hắn đi đánh trận tiên phong, làm bia đỡ đạn, mà bộ khúc dưới tay hắn đều là những người tống đầu hàng Kim Hạ. Sao vậy, Hồ tướng quân không muốn? Thiếp Mộc Nhĩ nâng chén rượu trước mặt lên, cười như không cười hỏi. Mà tướng tuân lệnh, cái gọi là người là dao thớt, ta là thịt cá, Hồ Thử tuy trong lòng không muốn, nhưng cũng chỉ có thể nghe theo. Ha ha, chư vị, cùng nhau kính Hồ tướng quân một chén, chúc Hồ tướng quân cờ khai đắc thắng. Thiếp Mộc Nhĩ thấy Hồ Thử đã đáp ứng, liền cười lớn nói. Các tướng lĩnh Kim Hạ đối diện Hồ Thử, cũng đều đứng dậy, kính Hồ Thử một chén, nhưng trên mặt lại không thấy một chút kinh ý nào, ngược lại mang theo chút trào phúng. Cuối tháng 7, trên một sườn đồi ở Bình Nguyên Quan Sơn. Tuy nói là sườn đồi, nhưng so với vùng đất bằng phẳng xung quanh, chỉ cao hơn khoảng một trượng, là vùng đất cao nhất ở Bình Nguyên này. Chặt cây làm cột, đắp đất làm lầu, Trần Mặc lệnh đại quân dựng trại và các công sự phòng ngự như vọng lâu ở đây. Hạ Chỉ Ngưng thân mặc một bộ chiến giáp nữ đặc chế, trang phục giống như nam tử, nhưng làn da trắng nõn cùng với khuôn mặt xinh đẹp, vẫn có thể nhận ra nàng là nữ nhi. Nàng đứng bên cạnh Trần Mặc, nhìn xung quanh những quân sĩ đang bận rộn, nghi hoặc hỏi, Kim Hạ nhiều kỵ binh, giỏi nhất là kỵ xạ, hơn nữa vừa mới tôn tính xong Cao Liêu không lâu, binh lính Kim Hạ có thể nói là người nào cũng dũng mãnh thiện chiến. Chúng ta không ở Nam Dương dựa vào thành mà thủ, vì sao lại đến Bình Nguyên Quan Sơn này để giao chiến với bọn chúng? Địa thế ở đây thuận lợi cho kỵ binh, đối với chúng ta bất lợi. Hoài Vương từ Thanh Châu lui binh chưa đầy một năm, ta không muốn chiến hỏa lại lan đến Thanh Châu. Hơn nữa, Kim Hạ là ngoại tộc, ở trên đất Đại Tống đánh nhau, hành sự có thể không chút kiêng kỵ. Theo tin tức của thám tử, Kim Hạ một đường Nam Hạ, dân chúng không bị chúng bức hại thì cũng bị chúng xem như heo mà nuôi nhốt, ta tuyệt đối không cho phép chuyện này xảy ra ở Thanh Châu. Trần Mặc ánh mắt kiên định nói, ta muốn ngăn chúng ở ngoài Thanh Châu. Nghe vậy, Hạ Chỉ Ngưng thần sắc hơi ngẩn ra, nhìn Trần Mặc đang hướng về phương Bắc, vẻ mặt kiên nghị, trong lòng không khỏi rung động. Hắn nghiêm túc như vậy, thật sự là thần võ. Lúc này, Thiếp Mộc Nhĩ đứng trên vọng lâu, tay cầm thiên lý kính, nhìn về phía xa doanh trại Tống quân trải rộng như sao trên trời, chỉnh tề có thứ tự, thần sắc hơi ngẩn ra. Trong mắt hắn dường như đang nói, hắn sao dám. Hắn thống soái Đông Lộ quân, phần lớn đều là kỵ binh, giỏi nhất xung phong, loại địa hình bình nguyên này hoàn toàn là sân nhà của bọn hắn. Trong mắt hắn, Tống quân nên ngoan ngoãn thủ ở trong thành, chờ bọn hắn đến công, hiện tại lại dám chạy đến Bình Nguyên Quan Sơn này dựng trại. Bởi vì không dự liệu được bước đi đầu tiên của Trần Mặc lại như vậy, doanh trại bọn hắn dựng lên cực kỳ đơn giản, công sự phòng ngự đều không xây dựng, ngay cả chướng ngại vật đơn giản nhất cũng không có. Đối với Kim Hạ mà nói, bọn hắn không giỏi về thủ, khả hãn của bọn hắn thường nói một câu cửa miệng chính là phòng thủ tốt nhất chính là tấn công. Các ngươi thấy thế nào? Thiếp Mộc Nhĩ đưa thiên lý kính cho các tướng lĩnh Kim Hạ phía sau. Trên vọng lâu mà Thiếp Mộc Nhĩ đang đứng, toàn là tướng lĩnh Kim Hạ, những tông tướng đầu hàng, ngay cả tư cách lên nghị sự cũng không có. Mấy vị tướng lĩnh Kim Hạ lần lượt cầm thiên lý kính xem qua một lượt, Gia Luật Nỗ Khô đặt thiên lý kính xuống cười nói, Tống nhân quả nhiên thích khoa trương, Trần Mặc bị bọn hắn thổi phồng lên tận trời, nhưng nhìn bọn hắn dựng trại ở trên bình nguyên này, chẳng qua cũng chỉ là hữu danh vô thực, không đáng lo ngại. Gia Luật tướng quân nói đúng, tướng quân không phải để Hồ Thử kia đánh tiên phong sao, vừa hay, ở trên bình nguyên này tác chiến, càng dễ dàng thăm dò thực lực đối phương. Thiếp Mộc Nhĩ gật đầu, đoạn xoa cằm nói, đã vậy, vẫn theo biện pháp cũ, trước dùng lễ nghĩa, sau mới động binh. Trong trường lớn trung quân, người đông nghịt, tiếng ồn ào không ngớt. Theo Trần Mặc tiến vào, tiếng ồn trong quân trướng bỗng im bặt, Tôn Mạnh vội tiến lên nghênh đón, nói, hầu gia, Kim Hạ phái sứ giả đến, nói muốn gặp ngài. Trần Mặc khựng lại, hắn biết rõ đại quân Kim Hạ ở ngay đối diện, sắp giao chiến đến nơi, lúc này phái sứ giả đến làm gì? Đưa hắn vào. Sứ giả đã đến, Trần Mặc liền gặp mặt một phen, tránh để đối phương cho rằng bản thân sợ hãi. Rất nhanh, Trần Mặc đã gặp vị sứ giả Kim Hạ kia. Sứ giả Kim Hạ thấy Trần Mặc trẻ tuổi như lời đồn, không khỏi ngẩn người, sau đó đi thẳng vào vấn đề, nói rõ ý đồ. Tóm lại chỉ một câu. Nếu Trần Mặc chịu đầu hàng Kim Hạ, Thiếp Mộc Nhĩ sẽ bẩm báo khả hãn, cho Trần Mặc tước dị tính vương, hơn nữa sau khi thôn tính Đại Tống, sẽ đem toàn bộ phương Bắc Đại Tống, ban cho Trần Mặc làm phong địa. Phải nói, Thiếp Mộc Nhĩ đưa ra điều kiện này, quả thực rất hậu hĩnh. Nghe xong, Trần Mặc cười, bản hầu cũng có một câu muốn ngươi truyền lời cho thống soái của các ngươi. Sứ giả Kim Hạ nghi hoặc nhìn Trần Mặc. Hắn nếu cởi giáp quy hàng, lấy lễ mà đến, vẫn không mất tước phong hầu. Trần Mặc nghiêm giọng nói. Ngươi, kẻ có thể làm sứ giả, trình độ văn hóa cũng không thấp. Sứ giả Kim Hạ nghe những lời này, trong lòng không khỏi dâng lên một ngọn lửa giận, thầm nghĩ ngươi cũng xứng so sánh với tướng quân của ta sao. Hắn chắp tay, nói, xin hầu gia suy nghĩ kỹ, tướng quân nhà ta nói, nếu hầu gia ngoan cố chống cự, sau này vương sư Kim Hạ đạp bằng Thanh Châu, nhất định sẽ tắm máu toàn bộ Thanh Châu. Xin hầu gia vì bá tánh Thanh Châu mà suy nghĩ. Láo xược, Tôn Mạnh, Trường Ân cùng các tướng lĩnh khác, nghe sứ giả Kim Hạ nói những lời càn rỡ này, lập tức lớn tiếng quát mắng. Nhưng sứ giả Kim Hạ lại không hề sợ hãi. Trần Mặc hai mắt híp lại, trong ánh mắt bộc phát ra một tia lạnh lẽo, nói, hắn nếu có bản lĩnh này, cứ việc thả ngựa đến thử xem. Thấy Trần Mặc đã hạ quyết tâm không đầu hàng, sứ giả Kim Hạ hừ lạnh một tiếng, từ trong ngực lấy ra một phong chiến thư, nói, đã biết đám người các ngươi sẽ ngoan cố không chịu khuất phục, đây là chiến thư tướng quân nhà ta gửi cho các ngươi, ngày mai giờ tị, quân ta sẽ phái binh xuất chiến, hầu gia có dám nghênh chiến không? Tôn Mạnh từ tay sứ giả Kim Hạ nhận lấy chiến thư, đưa đến trước mặt Trần Mặc. Sau khi xem xong chiến thư, tuy Trần Mặc biết rõ nội dung chiến thư có ý kích hắn, vẫn nói trận chiến này, bản hầu tiếp nhận. Hào sảng, vậy tại hạ xin cáo từ về bẩm mệnh. Chờ đã, hầu gia có phải hối hận rồi không? Sứ giả Kim Hạ nghi hoặc Trần Mặc hối hận, quay người lại nói, khóe miệng còn mang theo một tia chế giễu. Trần Mặc thản nhiên nói, người đâu, tắt miệng. Nếu không phải hai quân giao chiến không chém sứ giả, thì với những lời muốn tắm máu Thanh Châu vừa rồi của đối phương, Trần Mặc đã chém hắn. Nhưng tội chết có thể miễn, tội sống khó tha. Cái tắt này, nhất định phải cho. Sứ giả Kim Hạ bị người ta khiêng về. Tuy chỉ là tắt miệng, nhưng những lời mà sứ giả Kim Hạ vừa nói, đã phạm phải trọng nộ, cho nên người ra tay tắt miệng, tự nhiên sẽ không nương tay. Nếu không phải Trần Mặc ra hiệu giữ lại chút hơi tàn, thì mấy cái tắt xuống, sứ giả Kim Hạ này đã phải bỏ mạng tại chỗ rồi. Người thì lành lặn đi, Thiếp Mộc Nhĩ nhìn sứ giả bị khiêng về, lập tức nhíu mày, vội hỏi đối phương đã xảy ra chuyện gì. Sứ giả tự nhiên giấu đi chuyện mình, mồm miệng thiếu đức, nói đối phương cố ý đánh hắn, để cho Kim Hạ một đòn phủ đầu, rồi thêm mắm dặm muối đem lời Trần Mặc muốn hắn truyền đạt, nói cho Thiếp Mộc Nhĩ. Vốn là, người nếu lấy lễ mà hàng, vẫn không mất tước phong hầu. Nhưng qua lời thêm mắm dặm muối của hắn, lại biến thành, người nếu dâng vợ con đầu hàng ta, có thể ban thưởng cho ngươi một tước hầu. Nghe xong, điều này khiến Thiếp Mộc Nhĩ cùng một đám tướng lĩnh mưu sĩ tức giận không thôi. Mắng Trần Mặc thô bỉ, không biết quy củ. Dù thế nào, cũng không thể đánh sứ giả. Còn đánh sứ giả thành ra cái dạng này, một chút lễ số, quy củ cũng không có. Từ khi 400 năm trước bắt đầu học theo Tống, tầng lớp cao của Kim Hạ, đã học được cách nói quy củ, lễ số, đương nhiên, đây là trên bàn đàm phán. Tàn sát thành trì, cướp bóc các thứ, Kim Hạ không hề nói quy củ. Trong mắt bọn hắn, đàm phán loại chuyện này là phải nói quy củ, lễ số. Nhưng ngươi vừa lên đã đánh sứ giả của chúng ta, thật sự là không cần mặt mũi. Còn chế nhạo chúng ta là man di, cái hành vi man di này, rốt cuộc ai mới là man di? Cũng may chiến thư này, Trần Mặc đã nhận. Xem ra là cho hắn mặt rồi, còn muốn để tướng quân ngươi dâng vợ con đầu hàng. Gia luật nô khố cười lạnh một tiếng, rồi nói, nghe nói thê thiếp của Trần Mặc đều là mỹ nhân, đợi khi bắt được bọn nàng, nhất định phải làm nhục thê thiếp của hắn trước mặt hắn, để hắn trơ mắt nhìn. Không sai, phải làm nhục đến chết. Tướng quân, tên Trần Mặc này quá kiêu ngạo. Theo mặt tướng thấy, không cần hồ thử ra trận dò xét thực lực nữa, chúng ta cứ xông lên, diệt bọn chúng. Thiếp Mộc Nhĩ cũng rất tức giận. Nhưng là thống soái của Đông Lộ quân, giữ được cái đầu lạnh là điều cơ bản nhất. Hắn nói, thực lực của Trần Mặc này ta tạm thời vẫn chưa nắm rõ, nên từ từ tiến tới, không thể nóng vội. Đã bổ nhiệm hồ thử làm tướng tiên phong, sao có thể tùy tiện thay đổi. Vị tướng lĩnh đề nghị tiêu diệt Trần Mặc có chút thất vọng, nhưng hắn cũng chỉ có thể nghe theo Thiếp Mộc Nhĩ, nghĩ bụng cứ để Trần Mặc kiêu ngạo thêm một chút. Ngày hôm sau, giờ tị. Hú. Tiếng tù và bi tráng từ hết vọng lâu này đến vọng lâu khác bên ngoài doanh trại Trần quân vọng lại. Đội hình quân Kim Hạ khổng lồ hiện ra sừng sững trên bình nguyên rộng lớn. Mặt trời còn chưa lên đến đỉnh điểm, nhưng đã phô bày sự nóng bức của nó. Vẫn còn là buổi sáng, nhưng không khí trên bình nguyên đã bị nung đốt đến mức dường như xuất hiện sự vặn vẹo. Những bộ tốt Kim Hạ xếp thành hàng chỉnh tề đang chậm rãi tiến lên, những ngọn trường thương vác trên vai, những ngọn thương nhọn tạo thành từng rừng thương, rừng kích, nhưng theo bước chân, đội hình vốn chỉnh tề bỗng trở nên có chút tán loạn. Nhưng dưới những lá cờ xí gần như che kín bầu trời, những điều này không quá đáng chú ý. Những Kim Hạ sĩ tốt đầu đội khăn đỏ, lưng đeo cờ quân màu vàng đất, cố gắng duy trì sự chỉnh tề trong hàng ngũ, những lá cờ đội di chuyển trong đội hình. Tiếng sáo trúc vang lên liên hồi ở khắp nơi, Hồ Thử cưỡi trên chiến mã, vẻ mặt lo lắng nhìn vào đại trướng phía sau, hắn đang chờ đợi hiệu lệnh của Thiếp Mộc Nhĩ. Hầu gia, đối phương đã dừng lại, chắc là đang đợi ta xuất quân. Tôn Mạnh nghe được tin báo của thám tử, liền truyền lời cho Trần Mặc. Hầu gia, không đúng. Hạ Chỉ Ngưng đứng trên vọng lâu, nhìn đội hình địch quân ở phía xa, nàng nói, những kẻ ra trận này, hình như không phải là quân Kim Hạ, mà lại giống người của ta. Trong quân doanh, Hạ Chỉ Ngưng dùng chức vụ để xưng hô với Trần Mặc. Người của chúng ta, Trần Mặc, Tôn Mạnh, Trường Ân cùng những người khác đều ngẩn ra. Ngươi lên xem, Hạ Chỉ Ngưng nói với Trần Mặc. Trần Mặc leo lên đài vọng lâu, đến bên cạnh Hạ Chỉ Ngưng, nhìn về phía quân trận mà Kim Hạ bày ra ở đằng xa, sau vài nhịp thở, hắn cũng phát hiện ra sự kỳ lạ. Kim Hạ sở dĩ là ngoại tộc, không chỉ thể hiện ở phong tục, trang phục mà còn thể hiện ở màu da, màu tóc của bọn chúng. Kim Hạ được tổ chức bởi nhiều bộ lạc, trong đó Thác Bạt bộ lạc, tức hoàng tộc của Kim Hạ, có làn da trắng. Như Hoàn Nhan bộ lạc, da không chỉ trắng, mà mắt còn có màu tím, màu đen, thậm chí là màu vàng. Còn dân Đại Tống, phần lớn đều da vàng, tóc đen. Cho nên, là người Tống hay ngoại tộc, rất dễ nhận biết. Nhưng hiện tại, binh Kim Hạ xuất trận, từ màu da mà xét, lại giống người Tống. Không phải binh Kim Hạ, nếu ta đoán không sai, là người Tống đầu hàng Kim Hạ, hiện tại bị Kim Hạ phái ra đánh tiên phong. Trần Mặc ánh mắt hơi nheo lại. Đánh tiên phong, Hạ Chỉ Ngưng dù sao cũng đã theo Trần Mặc đánh qua Dự Châu, không chỉ đơn thuần là kẻ đọc binh thư mà không có kinh nghiệm thực chiến, nàng nói, bọn chúng đây là đến thăm dò thực lực của chúng ta. Không sai, Trần Mặc gật đầu, sau đó ra lệnh, hãm trận vệ xuất doanh bày trận, Thần Dũng, Thần Võ, Kiêu Kỵ, Chu Tước tứ vệ cùng Giang Đông binh án binh bất động. Tuân lệnh. Tuy Triệu Lương mới là trung lý hiệu úy của hãm trận vệ, nhưng do Triệu Lương cùng Đặng Điền đều ở Hoài Châu, nên hãm trận vệ đến Thanh Châu do Trần Mặc trực tiếp thống lĩnh, lúc này Trần Mặc để Trường Ân dẫn bọn họ xuất doanh bày trận. Theo lệnh của Trần Mặc truyền xuống. Thùng, thùng, thùng. Trong doanh trại Trần Quân, mấy chục mặt chiến cổ được binh sĩ thân binh doanh đánh vang, tiếng trống hào hùng vang vọng khắp doanh trại Trần Quân. Từng đội hãm trận vệ sĩ tốt xếp hàng chỉnh tề, dưới sự dẫn dắt của một lá cờ quân thêu chữ Trần, từ trong quân trận tràn ra, tiếng bước chân đều đặn, nhịp nhàng vang lên trên thảo nguyên. Bọn chúng xuất doanh rồi. Trên vọng lâu đại doanh Kim Hạ, Gia Luật Nô Khố thông qua Thiên Lý Kính quan sát được, liền nói với Thiếp Mộc Nhĩ, đồng thời đưa Thiên Lý Kính cho hắn. Thiếp Mộc Nhĩ cầm lấy Thiên Lý Kính, chăm chú quan sát. Hắn muốn mượn hồ thử, thăm dò binh lực bố phòng hư thực cùng điều động lực lượng cơ động của Trần Mặc, về phương diện quân trận, trong lòng hắn ngược lại chỉ là thứ yếu. Theo Tống quân bày xong chiến trận, Thiếp Mộc Nhĩ bình luận, không tệ, so với bộ khúc của hồ thử tốt hơn nhiều, đây hẳn là Yền Nguyệt trận. Thiếp Mộc Nhĩ liếc mắt liền nhận ra hãm trận vệ bày ra là chiến trận gì. Thú vị, Thiếp Mộc Nhĩ đặt Thiên Lý Kính xuống, sau đó hạ lệnh, truyền lệnh, có thể để hồ thử tiến công. Tuân lệnh, bọn chúng đến rồi. Hạ Chỉ Ngưng đứng trên đài vọng lâu, vẻ mặt nghiêm nghị nhìn đám Kim Hạ binh đang xông tới phía đối diện. Truyền lệnh, nghênh địch. Theo lệnh của Trần Mặc, trên đài cao ngoài doanh trại của Trần Quân, chiến cổ nổi lên, âm thanh trầm đục lan tỏa khắp bốn phương. Giữ vững đội hình, xông thẳng vào quân địch, nhắm vào chỗ đông người mà chém giết, nhất định phải đánh tan bọn chúng, tướng địch giao cho ta. Trong hãm trận vệ, Trường Ân cưỡi trên lưng hắc mã cao lớn, hạ lệnh. Quân truyền lệnh đem mệnh lệnh của Trường Ân truyền đi khắp hãm trận vệ. Trường Ân không am hiểu binh pháp, những điều này đều là do Trần Mặc dạy hắn trong lúc bàn bạc tối qua. Thùng thùng thùng. Theo mệnh lệnh được truyền đi, tiếng trống càng thêm dồn dập, Trường Ân vứt bỏ mũ trụ xuống đất, xóa tung mái tóc, hắn không quen đội thứ này, cảm thấy có chút gò bó, hắn cầm chằm mã đao trong tay, hét lớn, các tướng sĩ, theo ta giết địch. Hãm trận vệ đồng loạt đáp lời, nhanh chóng kết thành tiểu trận, khi lâm địch thì trước tiên bắn ra ba đợt tên, sau đó khi thế như hùng triều xông về phía quân địch. Giờ khiên. Bên kia, đối mặt với mưa tên của Trần Quân bắn tới, hồ thử lớn tiếng hô hoán, đám ngụy quân cầm khiên ở phía trước vội vàng giơ cao khiên che chắn thân mình. Nhưng vô số mũi tên xé gió lao tới, vẫn mang theo những tiếng kêu thảm thiết trong đội hình dày đặc của ngụy quân, không ít người ngã gục xuống đất. Vốn là đám hàng binh đầu hàng Kim Hạ vẫn mang theo sự phòng bị đối với hồ thử bọn hắn, Kim Hạ binh còn không phải toàn bộ đều mặc giáp, huống chi là bọn hắn, tên thì thiếu thốn, vũ khí cầm trong tay đều là đồ Kim Hạ binh dùng xong thải loại. Dưới làn mưa tên, thương vong trong ngụy quân tăng lên nhanh chóng, thậm chí có kẻ xuất hiện hoảng sợ, bắt đầu lùi về phía sau. Kết quả là bị Kim Hạ binh đốc chiến chém giết. Sau khi chống đỡ được ba đợt mưa tên, ngụy quân cũng gào thét xông lên. Tháng 7 tháng 8, màu xanh trên bình nguyên vẫn còn tràn đầy sức sống, gió thổi qua mặt đất, muôn hoa đua nở cùng nhau nhảy múa, tắm mình trong ánh mặt trời, tỏa ra hương thơm ngát. Khung cảnh tuyệt mỹ ấy lại bị trên vạn quân sĩ hai bên thảm thiết chém giết phá tan, máu tươi văng tung tóe, cánh hoa trắng nhuộm đỏ, cỏ dại cũng một mảnh đỏ thẫm. Tiếng bước chân dồn dập, dẫm đạp hoa tươi tan tác thành bùn, không ngừng có thi thể ngã xuống, trên thi thể cắm đầy lông vũ tên, binh khí. Đám ngụy quân đầu hàng Kim Hạ đều là quân phòng thủ các thành phương Bắc cùng Tráng Ninh bị Kim Hạ bắt được mà thành, căn bản chưa từng huấn luyện qua, ngoài việc lúc đầu có thể kết thành đại trận hoàn chỉnh, sau khi xông pha, lại bị hãm trận vệ cố ý đánh tan, các sĩ tốt ngụy quân chỉ có thể tự mình chiến đấu, thường thì mấy chục người, hơn trăm người tụ lại một chỗ, giống như nhím bảo vệ lấy thân mình. Có kẻ hoảng hốt ngó đông ngó tây, thậm chí bắt đầu không phân biệt được địch ta, kết cục chính là rất nhanh đầu đã rơi xuống đất. Mà nhìn lại hãm trận vệ, lại là trải qua huấn luyện gian khổ, lại từng cùng quân Hoài Vương chém giết, thực lực tuy không bằng Thần Dũng, Thần Võ, nhưng nếu đem quân đội chia làm ba hạng, hãm trận vệ thế nào cũng là hạng 2, ngụy quân thì hạng 3 cũng không phải. Hãm trận vệ lấy doanh làm đơn vị kết trận, trường thương như rừng, chèn ép đám ngụy quân, thể hư lực nhược từng bước lui về phía sau. Hãm trận chi chí, hữu tử vô sinh, sát, hãm trận vệ trung quân sĩ phát ra tiếng hô, đem ngụy quân triệt để đánh tan. Trường Ân chưa từng giết người, trong lòng cũng không muốn giết người. Cho nên khi xông pha, đều là thủ hạ lưu tình, đánh cho địch phương không có sức phản kháng là được, không làm tổn thương tính mạng đối phương. Nhưng khi thấy người bên cạnh bị địch quân không chút lưu tình giết chết, Trường Ân cũng nổi giận. Hắn vung đao chém giết một người. Đây là lần đầu tiên hắn giết người, hắn ngây người ra, cảm giác máu tươi bắn lên mặt, hắn phát hiện cùng lúc ở trên núi săn giết dã thú không có gì khác biệt. Từng cây trường thương của địch quân từ bốn phương tám hướng đâm về phía hắn, trong lúc hắn ngây người, chiến mã dưới thân bị đâm chết, lưỡi thương đâm về phía hắn thì bị tiên thiên linh khí hộ thể cản lại, hắn bị hất ngã xuống đất. Địch quân không hề nương tay, tiếp tục xông đến chỗ hắn. Bảo vệ tướng quân, các hãm trận vệ sĩ tốt xung quanh vội vã tiến đến gần Trường Ân. Giết! Một tiếng quát giận dữ vang lên, Trường Ân đạp đất nhảy lên, chả mã đao vung ra, chém đứt tất cả trường thương đang đâm tới. Tiếp đó, bước chân khẽ động, thi triển thân pháp thoát ẩn thoát hiện rồi đột ngột xông lên phía trước, cuối cùng một nhát quét ngang, một đạo đao mang mang theo ngọn lửa chém ra, hơn 10 tên địch quân bị chém ngang lưng, trong không khí tràn ngập mùi khét lẹt. Vạn thắng! Chứng kiến cảnh tượng này, trong quân trận của hãm trận vệ, bỗng nhiên bùng nổ một tiếng hô hào kinh thiên động địa. Tiếng hô hào từ vô số cổ họng của quân sĩ hãm trận vệ vang lên. Giết! Liên tiếp giết hơn 10 người, Trường Ân có chút đỏ mắt, tay cầm chảm mã đao chạy như bay xông về phía hồ thử đã không còn hộ vệ. Nếu như nói quân đội giống như một cái lò luyện lớn, ai đi vào cũng sẽ bị mài mòn góc cạnh. Vậy thì chiến trường chính là một nơi rèn luyện, dù người có ôn hòa đến đâu, sau một trận huyết chiến cũng sẽ trở nên tê dại. Thùng thùng thùng! Tiếng trống vang lên từ phía sau bên trái của hãm trận vệ, đây là đang nhắc nhở các sĩ tốt hãm trận vệ xông về phía trận địa bên trái. Rút lui, mau rút lui. Hồ thử vốn không phải là kẻ có gan dạ gì, khi xưa bị Kim Hạ bắt làm tù binh, chỉ bị dọa một chút đã đầu hàng địch. Này thấy mới giao chiến chưa đến nửa canh giờ, đại quân đã tan tác, lập tức bị dọa đến mức quay đầu ngựa, chuẩn bị bỏ chạy trước. Ngươi chạy đi đâu? Nhưng đúng lúc này, một viên tướng Trần quân mình đầy máu, tay cầm chảm mã đao, một người một đao xông về phía hắn. Tuy không cưỡi ngựa, nhưng trên chiến trường giao tranh của các tướng lính, tốc độ của hắn dường như còn nhanh hơn cả cưỡi ngựa. Hồ thử lập tức nhận ra người này thực lực không tầm thường, liền kẹp bụng ngựa quay đầu bỏ chạy vừa la lớn, tướng quân cứu ta, tướng quân cứu ta. Làm tướng quân mà tham sống sợ chết như vậy, bỏ ngựa chạy trốn, còn chật vật cầu cứu như thế. Bọn ngụy quân vốn đã tan tác, hoàn toàn buông bỏ sự kháng cự, ôm đầu chạy trốn tán loạn. Không được lui, không được lui, kẻ nào lui nữa chém. Đội đốc chiến Kim Hạ uy hiếp. Phế vật. Trên vọng lâu phía sau, Thiếp Mộc Nhĩ thấy cảnh này, lập tức giận dữ mắng một tiếng. Trước đó liên tiếp chiến thắng, lại không gặp phải sự kháng cự ngoan cường nào, nên khiến Thiếp Mộc Nhĩ mãi không phát hiện ra Hồ Thử lại bất kham một kích đến vậy. Tướng quân, mà tướng đã sớm nói rồi, tống nhân không thể dùng vào việc lớn. Gia Luật Nô Khố nói. Thiếp Mộc Nhĩ mắt cụp xuống, liền hạ lệnh Minh Kim thu binh. Gia Luật tướng quân, đám tống nhân này vẫn còn hữu dụng, đừng để chúng chết hết, mang người của ngươi yểm hộ chúng rút về. Tuân lệnh, Gia Luật Nô Khố đáp. Keng keng keng, tiếng đồng la thanh thúy vang vọng trong đại doanh Kim Hạ. Đội đốc chiến biết được Minh Kim thu binh, cũng không còn ngăn cản đám ngụy quân đang tan tác bỏ chạy. Chết! Trường Ân cũng biết lúc này địch quân đã Minh Kim thu binh, không khỏi thúc giục Linh Nhiên Huyền Công tăng tốc độ thân pháp, sau đó chân mạnh mẽ đạp xuống, tung người nhảy lên, chém thẳng vào Hồ Thử đang bỏ chạy. Cảm nhận được tiếng gió rít xé gió từ phía sau truyền đến, Hồ Thử bỗng thấy sống lưng lạnh toát, ngẩng đầu nhìn lên, một luồng hàn ý từ lòng bàn chân xông thẳng lên đỉnh đầu. Đó là một bóng người từ trên trời giáng xuống. Tiểu tử dừng tay, một tiếng quát lớn từ phía trước bên trái vang lên, đó là Gia Luật Nô Khố dẫn theo một đội kỵ binh đến. Cứu, cứu! Chữ ta còn chưa kịp thốt ra khỏi miệng, một đạo đao mang mang theo ngọn lửa đã rơi xuống đỉnh đầu hắn. Hồ Thử cả người lẫn ngựa, trực tiếp bị chẻ đôi từ trên xuống dưới, máu tươi và ruột gan vương vãi khắp nơi, còn mang theo một mùi khét nhè nhẹ. Gia Luật Nô Khố đang phi ngựa từ xa đến, nhìn thấy cảnh này, con ngươi hơi co lại. Hắn tuy xem thường Hồ Thử, nhưng dù sao đối phương cũng là một võ giả ngũ phẩm, vậy mà bây giờ lại bị một đao chém chết một cách sơ suất như vậy. Đền mạng, trong lòng suy nghĩ một hồi, Gia Luật Nô Khố liền thúc ngựa xông thẳng về phía Trường Ân. Trường Ân vốn định cắt lấy đầu Hồ Thử, dâng lên cho Trần Mặc. Hắn nhìn ra được, người này chính là thủ lĩnh của đám ngụy quân này, có thể dùng để báo đáp Trần Mặc, tuy không đủ để báo đáp hết ân tình, nhưng cũng coi như đã báo đáp được phần nào. Bỗng nhiên, hắn cảm thấy mặt đất rung nhẹ, ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy một đội kỵ binh đang lao về phía hắn. Mà người dẫn đầu thân hình cường tráng, lưng hùm vai gấu, khí thế ngạo mạn không ai bì nổi, khiến Trường Ân không khỏi cảm thấy mạnh hơn vị tướng lĩnh mà hắn vừa chém giết. Trong lòng Trường Ân khẽ động, lúc này hắn đang có Linh Nhiên Huyền Công gia thân, thấy vậy không những không lùi mà còn chủ động nghênh đón. Cung tiễn thủ, yểm hộ tướng quân. Thiên Phu trưởng trong hãm trận vệ, thấy Trường Ân thấy kỵ binh đến mà vẫn xông lên, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, nhưng huấn luyện thường ngày khiến hắn lập tức ra lệnh cho bộ khúc của mình. Ca cung tiễn thủ thuộc quyền hắn lập tức dừng bước, dương cung cài tên, bắn về phía kỵ binh đang lao đến Trường Ân. Bộ tốt hàng trước thì vội vàng dựng khiên nặng xuống đất, từng cây trường thương từ khe hở giữa các tấm khiên nặng đâm ra, từng tên hãm trận vệ sĩ tốt đứng sau khiên nặng. Đây là trận địa chướng ngại vật bày ra để đối phó với kỵ binh. Cuồng vọng, người Tống. Gia Luật Nô Khố thấy Trường Ân không những không bỏ chạy mà còn xông về phía mình, giận quá hóa cười. Hắn tay cầm trường mâu, cản lại mưa tên bắn tới từ quân Trần, khi đến gần, vung trường mâu trong tay, giáng thẳng một đòn vào đầu Trường Ân. Đang, một tiếng vang giòn giã mà đầy uy lực vang lên, một mâu này của Gia Luật Nô Khố lại bị Trường Ân cứng rắn đỡ được, thậm chí Trường Ân không hề lùi nửa bước, chảm mã đao trên tay cũng không bị chấn rơi. Trường Ân và Gia Luật Nô Khố đồng thời ngẩn ra. Đặc biệt là Gia Luật Nô Khố, ở Kim Hạ, hắn được xưng là người đứng đầu dưới thần thông cảnh, khi chinh phạt Cao Liêu, hắn thậm chí còn mượn sức quân trận, chém giết một võ giả thần thông cảnh của Cao Liêu. Nhưng đòn đánh vừa rồi, lại bị người Tống trước mắt này đỡ được. Thậm chí hắn còn cảm thấy cổ tay có chút tê dại, nếu không phải hắn kịp thời nắm chặt binh khí, trường mâu trong tay, vừa rồi giao kích, suýt chút nữa đã bị chấn rơi. Cổ tay Trường Ân cũng có chút tê dại, chỉ là không biểu hiện ra, ngược lại xoay tay phát động phản kích. Lại một lần giao thủ, hai người bất phân thắng bại. Nhưng một người trên ngựa, một người dưới ngựa. Trường Ân có chút thiệt thòi. Ngay khi cả hai bên đều đang nghĩ sẽ đánh một trận cho ra trò. Phía sau Trường Ân, cũng vang lên tiếng chiêm đồng. Tiếng chiêm đồng trong quân Kim Hạ, thì trở nên càng thêm gấp gáp, đây là đang thúc giục Gia Luật Nô Khố nhanh chóng thu quân. Hai bên đều đang minh kinh thu binh. Gia Luật Nô Khố quay đầu ngựa, đồng thời trường mâu trong tay chỉ thẳng vào Trường Ân, nói, mỗ là thân tướng dưới trướng đại tướng quân Thiếp Mộc Nhĩ của Kim Hạ, Gia Luật Nô Khố, ngươi là ai, mau mau báo danh. Trong lúc nói, thần sắc hắn ngạo nghễ, trường mâu trong tay chỉ trỏ, ngông cuồng tự đại. Trường Ân là người thật thà, đáp ta là thần dũng vệ thừa Trường Ân dưới trướng Bình Đình huyện hầu Trần Mặc. Trường Ân, Gia Luật Nô Khố lẩm bẩm một tiếng, rồi nói, bản tướng nhớ kỹ rồi, lần sau nhất định lấy mạng ngươi. Dứt lời, Gia Luật Nô Khố không nói thêm, dẫn quân yểm trợ đám ngụy quân sĩ tốt rút lui. Trường Ân, vừa rồi đánh hay lắm, một đi không trở lại, chém địch dưới ngựa, danh thần dũng, quân không hổ thẹn. Trần Mặc nhìn Trường Ân trở về, từ Vọng Lâu đi xuống khen ngợi. Hầu gia quá khen rồi. Ngoài miệng thì nói vậy, nhưng trong lòng được người mình kính ngưỡng khen ngợi, Trường Ân vẫn rất vui vẻ, liền từ tay bộ hạ nhận lấy đầu lâu địch quân vừa chém được, dâng lên cho Trần Mặc, nghiêm nghị nói, hầu gia, đây là thủ cấp tướng lĩnh địch quân, mà tướng may mắn không làm nhục mệnh. Trần Mặc không nhận, chỉ liếc mắt nhìn, liền nói, người đâu, đem đầu lâu tên giặc này bỏ vào hộp, đưa đến Lạc Nam, trận đầu thắng lợi, bản hầu muốn hướng thiên tử xin công cho Trường Ân. Tạ hầu gia, Trường Ân mừng rỡ nói. Một bên khác, trong trung quân đại trướng của doanh trại Kim Hạ, trận đầu giao chiến với Trần Mặc đã thất bại, cũng không ảnh hưởng quá nhiều đến sĩ khí quân Kim Hạ, bởi vì người sáng mắt đều biết, hôm nay xuất chiến, vốn chỉ là để thăm dò. Hơn nữa những người đó là hàng binh, không phải là bộ đội Kim Hạ của bọn hắn, thua cũng là chuyện có thể hiểu được. Nếu hôm nay là bản bộ Kim Hạ của bọn hắn ra trận, kết quả tuyệt đối không phải như vậy. Cho nên đối với thất bại hôm nay, cũng không quá để trong lòng. Tướng quân, đã dò hỏi rõ ràng, vừa rồi vị tướng lĩnh dẫn quân kia là thừa của thần dũng vệ dưới trướng Trần Mặc, tên là Trường Ân. Kim Hạ học theo Tống, Gia Luật Nô Khố cũng biết thừa là chức quan gì, nói, người này có thể cứng rắn tiếp ta hai chiêu, hơn nữa không hề chịu áp lực, xem ra thực lực không yếu. Bất quá vừa rồi cũng là do tướng quân thúc giục thua quân, nếu không ta nhất định đã chém hắn rồi. Gia Luật Nô Khố rất tự tin. Thừa của thần dũng vệ, Thiếp Mộc Nhĩ ánh mắt hơi nheo lại, tựa hồ đang suy tư, liền nói như vậy, vừa rồi đối diện xuất chiến, chính là thần dũng vệ rồi. Tướng quân, nghe nói quân đội dưới trướng Trần Mặc chia làm thần dũng, thần võ, hãm trận mấy vệ, mà thần dũng vệ, chính là một chi bộ khúc tinh nhuệ nhất dưới trướng Trần Mặc. Một tướng lĩnh Kim Hạ nói. Bọn hắn tuy rằng không hiểu rõ về Trần Mặc, nhưng đối với việc dưới trướng hắn có những bộ khúc nào, vẫn có chút hiểu biết. Xem ra, thực lực đối diện cũng chỉ đến thế mà thôi. Gia Luật Nô Khố tự cao tự đại. Tuy rằng trong lúc quan sát trước đó, quân liệt đối diện chỉnh tề, phối hợp ăn ý, hơn nữa điều độ vô cùng thuần thục, tốc độ nhanh chóng, nhưng vẫn có không ít khuyết điểm. Trong mắt Gia Luật Nô Khố, đây nhiều nhất cũng chỉ tính là một đội quân không tệ, còn chưa thể xem là tinh binh. Dưới vó thiết kỵ của bọn hắn, không đáng nhắc đến. Không được sơ suất, Thiếp Mộc Nhĩ nói, tuy rằng quân đội của Trần Mặc không bằng vương sư của chúng ta, nhưng cũng đáng để chúng ta nghiêm túc đối đãi, không thể giống như trước kia khi công đánh U Châu. Thông qua quan sát vừa rồi, trong lòng Thiếp Mộc Nhĩ đã có ý tưởng làm sao đối phó với Trần Mặc. Tổng kết kinh nghiệm giao chiến vừa rồi, Thiếp Mộc Nhĩ lập tức bắt đầu vạch ra kế hoạch công đánh tiếp theo. Dưới ánh tà dương, bình nguyên Quan Sơn hiện lên vẻ đẹp tuyệt mỹ, ánh chiều tà nhuộm đỏ nửa vầng trời, tạo nên hai bức họa khác biệt với bình nguyên đỏ rực. Khói bếp từ các doanh trại hai bên đều đã bốc lên nghi ngút. Hạ Chỉ Ngưng thân là nữ nhi, để tránh lời bàn tán của người đời, nàng thực sự như thân binh của Trần Mặc, dù chiến sự buổi sáng đã kết thúc, nàng vẫn đứng gác bên ngoài soái trướng của Trần Mặc, canh giữ suốt cả một ngày. Hãy để thần dũng, thần võ thay phiên nhau canh gác, buổi tối nghỉ ngơi cho tốt, ngày mai có lẽ sẽ có một trận ác chiến. Trong soái trướng, Trần Mặc hạ lệnh sắp xếp với Tôn Mạnh. Tôn Mạnh đáp lời rồi lui xuống. Đợi Tôn Mạnh đi rồi, Trần Mặc bước ra khỏi soái trướng, vỗ vỗ vào bộ chiến giáp cứng rắn trên người Hạ Chỉ Ngưng, nói, được rồi, đứng cả ngày rồi, vào trong nghỉ ngơi đi. Buổi chiều không có chiến sự, Trần Mặc đã sớm cởi giáp, thay thường phục. Vào trong, Trần Mặc chỉ vào cơm nước trên bàn, nói, đây là bữa tối do người dưới đưa lên, đãi ngộ trong quân không bằng ở nhà, nàng cứ tạm dùng vậy. Dù sao trước kia ta cũng đã theo quân một lần, ta không có yếu đuối như vậy. Hạ Chỉ Ngưng mạnh mẽ ngồi xuống trước bàn, giáp lá va vào nhau phát ra tiếng lanh canh. Đóng giả nam nhân thành nghiện rồi sao, người trong quân đều biết nàng là nữ nhi, không cần phải cố làm ra vẻ nam nhi làm gì, mà nàng làm cũng không giống. Trần Mặc nói, Hạ Chỉ Ngưng cả ngày chỉ đứng gác, không ra chiến trường, dung mạo vẫn diễm lệ động lòng người, chỉ là trên khuôn mặt trắng như ngọc dương chi dính chút bụi bẩn. Mắc mớ gì đến ngươi, Hạ Chỉ Ngưng sắc mặt hơi ửng hồng, nhưng thần sắc đã thả lỏng hơn. Trong quân đều biết nàng là nữ nhân của ta, cứ ngoan ngoãn ở bên cạnh ta làm thân binh là được rồi, cứ nhất định phải chịu khổ đi đứng gác. Trần Mặc vừa nói, vừa gọi thân binh vào, hỏi nước nóng đã đun xong chưa, biết đã xong, liền bảo thân binh mang nước nóng vào. Còn không phải là không muốn để bọn họ cho rằng ta theo quân, chỉ là đến để giúp ngươi giải tỏa dục vọng, ta vẫn có thể làm được việc khác. Hạ Chỉ Ngưng liếc Trần Mặc một cái, ta là vì danh tiếng của ngươi, ngươi còn nói ta. Trần Mặc khẽ cười, không nói thêm lời nào, mà tiến đến trước địa đồ quan sát. Ngươi không dùng bữa, Hạ Chỉ Ngưng thấy vậy ngẩng đầu nhìn Trần Mặc. Ta không đói, nàng cứ dùng trước đi, Trần Mặc đáp lời. Hạ Chỉ Ngưng gắp chút thức ăn vào bát, sau đó bưng bát cơm đến bên cạnh Trần Mặc, nhìn hắn đang bày binh bố trận trước địa đồ, nghi hoặc hỏi, trận chiến buổi sáng rõ ràng đã chiếm thế áp đảo giành thắng lợi, vì sao không thừa thắng truy kích mà lại thua quân về? Binh thư có câu, địch mệt ta sung, ta thừa thắng truy kích. Chủ lực của địch quân vẫn chưa xuất động, đối diện lại là kỵ binh, ở trên bình nguyên này truy đuổi quá sâu, dễ xảy ra chuyện. Hơn nữa đối phương đã thăm dò, vậy chúng ta càng không cần phải vội vàng. Trên địa đồ, Trần Mặc đẩy quân cờ đại diện cho Chu Tước Vệ lên phía trước, nói thứ chúng ta thực sự cần đánh tan là chủ lực kỵ binh của bọn chúng. Tuy rằng lúc trước thí nghiệm, uy lực của Hồng Y đại pháo này quả thực rất lý tưởng, nhưng chỉ có 9 cỗ, đối diện lại là mấy vạn kỵ binh, thật sự có tác dụng sao? Hạ Chỉ Ngưng vừa nói vừa gắp một miếng cơm vào miệng. 9 cỗ đúng là ít, nhưng nếu thêm cả xe ném đá và bom gốm thì sao? Khóe miệng Trần Mặc hơi cong lên, biết đối phương chỉ là thăm dò, hắn phái hãm trận vệ ra trận cũng là để che giấu thực lực. Hy vọng thật sự có tác dụng. Chưa từng thấy hình ảnh thực tế, chỉ dựa vào tưởng tượng, Hạ Chỉ Ngưng khó mà hình dung ra được. Vài cái đã ăn hết cơm trong bát, không nói đến chuyện khác, riêng về khoản ăn cơm này, Hạ Chỉ Ngưng thật sự giống nam tử, không còn nhỏ nhẹ, chậm rãi nhai như trước nữa. Kiêu kỵ vệ này là, Hạ Chỉ Ngưng nhìn Trần Mặc đặt quân cờ đại diện cho kiêu kỵ vệ vào bên phải, đang nghi hoặc không biết hắn định làm gì thì. Ngoài soái trướng vang lên tiếng của thân binh, hầu ra, nước nóng đến rồi. Vào đi, đẩy địa đồ lại, Trần Mặc hồi thân. Rất nhanh. Hai tên thân binh khiêng một cái thùng tắm lớn vào, phía sau còn có mấy tên thân binh, mỗi người xách một thùng gỗ, trong thùng bốc lên hơi nước nóng. Để tránh quá phiền phức, dù đã vào hạ, Trần Mặc cũng không ngày nào cũng tắm rửa, mà là cách vài ngày mới tắm một lần, nếu không nhờ có tiên tiên linh khí thanh tẩy, trên người hắn đã sắp bốc mùi chua rồi. Các thân binh xách nước nóng đổ vào bồn tắm, rồi lui xuống. Không gian trong soái trướng không lớn lắm, rất nhanh đã tràn ngập hơi nóng. Ăn xong rồi chứ, cùng vào ngâm mình đi, thấy ngươi đứng cả ngày cũng mệt rồi, ta giúp ngươi xoa bóp một chút. Trần Mặc vỗ vào cối xay, nhưng lại phát ra âm thanh cứng ngắc, lập tức cạn lời nói, trời tối rồi, còn không cởi chiến giáp. Hạ Chỉ Ngưng vừa đặt bát đũa xuống, nghe vậy mày ngài hơi nhíu lại, liếc nhìn vào trong nước, ngày mai có lẽ có một trận ác chiến phải đánh, đã lúc này rồi, ngươi còn có thể nảy sinh sắc tâm, không sợ mệt sao? Trần Mặc tự mình cởi bỏ ngoại bào trên người, bước vào bồn tắm, khi nước nóng ngâm mình, hơi nóng từ khắp cơ thể tràn đến, khiến người ta như tắm gió xuân, cảm giác mỗi lỗ chân lông đều mở ra, thoải mái khiến Trần Mặc thở dài một hơi, ngươi loại chiến ngũ cha này nhiều nhất ba hiệp là có thể kết thúc chiến đấu, cũng có thể làm ta mệt sao? Hạ Chỉ Ngưng cũng có chút ngứa ngáy trong lòng, dù sao từ Lân Châu chạy đến giờ, hai người còn chưa từng hoan ái. Nàng hừ lạnh một tiếng, bước ra khỏi soái trướng. Ngay khi Trần Mặc cho rằng sẽ không được như ý, Hạ Chỉ Ngưng lại có chút đỏ mặt bước vào. Nàng vừa đi đâu vậy? Trần Mặc tựa vào thành bồn gỗ, hỏi. Bảo vệ bên ngoài đi xa một chút, Hạ Chỉ Ngưng đến trước bàn, tắt nến đi, mượn ánh sáng yếu ớt, bắt đầu cởi chiến giáp trên người. Ngươi đừng nhìn, thấy Trần Mặc không chớp mắt nhìn chằm chằm, Hạ Chỉ Ngưng chỉ cảm thấy mặt có chút nóng lên. Đều là phu thê rồi, toàn thân nàng chỗ nào ta chưa từng thấy, còn xấu hổ cái gì? Vậy thì thôi, Hạ Chỉ Ngưng kéo kéo y phục. Trần Mặc bất đắc dĩ nhắm mắt lại. Rất nhanh, hắn liền cảm thấy mực nước trong bồn tắm dâng lên một chút, có cảm giác sắp tràn ra. Khi hắn lần nữa mở mắt, thứ đập vào tầm mắt là một tấm lưng ngọc trắng nõn. Trần Mặc ôm lấy eo Hạ Chỉ Ngưng, cúi đầu hôn lên tấm lưng ngọc. Đừng lộn xộn, chẳng phải ngươi nói muốn giúp ta xoa bóp sao? Hạ Chỉ Ngưng dùng khuỷu tay huých hắn một cái. Trần Mặc khẽ cười, bàn tay của nam nhân không chỉ có thể ôm eo nữ nhân, còn có thể nắm giữ Giang Sơn, Chỉ Ngưng, lực đạo xoa bóp này có được không? Hạ Chỉ Ngưng cúi đầu liếc nhìn, sắc mặt đỏ bừng, ta biết ngay ngươi không có hảo tâm như vậy, nhanh lên, đừng để người khác phát hiện. Hạ Chỉ Ngưng hơi đứng dậy một chút, sau đó lại ngồi xuống, cổ họng phát ra một tiếng rên khẽ ngọt ngào, nước nóng trong thùng cũng tràn ra một ít. Chẳng bao lâu, mặt nước nhỏ bé, tựa như trên biển cả, nổi lên cuồng phong sóng dữ, Hạ Chỉ Ngưng như một chiếc thuyền lá trên đó, nhấp nhô, khó mà yên ổn. Đã qua giờ tuất, trên vọng lâu ngoài đại trướng trung quân Kim Hạ, Thiếp Mộc Nhĩ tay cầm kính viễn vọng, nhìn về phía đại doanh quân Trần ở phía xa, hỏi Gia Luật Nô Khố đứng dưới vọng lâu, đã chuẩn bị xong xuôi cả chưa? Dưới ánh lửa, sắc mặt Gia Luật Nô Khố đặc biệt lạnh lùng, đáp, đã phân phó đâu vào đấy. Tốt lắm, phải nhớ kỹ, luôn phiên tập kích quấy rối là được, không được mạo muội phát động tấn công, phải phát huy tối đa tính cơ động của kỵ binh ta. Thiếp Mộc Nhĩ dặn dò. Gia Luật Nô Khố gật đầu. Trên giường, hai người y phục chỉnh tề mà ngủ, bởi vì dự liệu ngày mai có thể có một trận ác chiến, Trần Mặc tự nhiên không thể quá mức dày vò, vừa phải là được. Thình thịch, ngay lúc này, mặt đất rung chuyển. Nhưng Hạ Chỉ Ngưng còn chưa ý thức được, cho rằng Trần Mặc đang trêu chọc nàng, phản tay nắm lấy tay hắn, nói, vừa phải thôi. Sắc mặt Trần Mặc tối sầm lại, vỗ nhẹ vào tay nàng, nói, không phải ta, yên tĩnh chút. Một lát sau, Trần Mặc đột ngột ngồi dậy, kinh hãi nói, không ổn, đây là tiếng vó ngựa, địch quân muốn tập kích ban đêm. Trần Mặc cũng coi như là người từng trải chinh chiến, rất nhanh đã biết đây là tiếng vó ngựa. Đại Tống thiếu chiến mã, đặc biệt là chiến mã giống tốt, thiêu kỵ vệ phát triển đến hôm nay, cũng chỉ có hơn 2.000 kỵ, ngựa dùng, một phần vẫn là chiến mã bình thường. Mà tiếng vó ngựa lúc này, gấp gáp mà không loạn như tiếng sấm trầm đục, ngoài tiếng vó ngựa không có nửa điểm thanh âm nào khác, chỉ riêng âm thanh trầm đục này, đã có thể khiến người ta cảm nhận được khí thế của một đội quân tinh nhuệ. Hơn nữa lại dày đặc như vậy, chỉ có thể là Kim Hạ thiết kỵ. Trần Mặc và Hạ Chỉ Ngưng gần như đồng thời xuống giường, giúp nhau mặc giáp. Rất nhanh, bên ngoài soái trướng cũng vang lên tiếng của Tôn Mạnh, hầu gia, không ổn rồi, địch quân tấn công rồi. Trần Mặc lúc này cũng chấn định lại, vừa mặc giáp vừa nói, theo kế hoạch đã bàn ban ngày mà hành sự. Khi bàn bạc ban ngày, Trần Mặc đã cân nhắc đến việc địch quân có thể tập kích ban đêm, vì vậy cũng đã chuẩn bị sẵn phương án đối phó. Nặc, Tôn Mạnh lui xuống. Khi Trần Mặc và Hạ Chỉ Ngưng từ soái trướng đi ra, tiếng vó ngựa càng lúc càng rõ kia, bỗng nhiên xa dần. Lúc này, Trường Ân và Tôn Mạnh cùng nhau đi tới. Bẩm báo rằng kỵ binh Kim Hạ chỉ đến gần bên ngoài doanh trại phóng một lượt hỏa tiễn rồi rút lui. Một bên khác, Gia Luật Nô Khố sau khi rút về doanh trại thì oán trách với Thiếp Mộc Nhĩ, không ngờ đối phương lại tinh danh như vậy, bên ngoài doanh trại có vọng lâu, chúng ta không thể đến gần. Trong kế hoạch, bọn hắn muốn đến gần doanh trại của Trần Quân, sau đó dùng tên Lông Vũ mang theo lửa bắn vào doanh trại, trời khô vật hanh, tên Lông Vũ của bọn hắn còn mang theo dầu hỏa, tuyệt đối là chạm vào liền cháy. Bọn hắn giỏi cưỡi ngựa bắn cung, cung tên cũng có tầm bắn xa hơn cung của người Tống, đợi khi Trần Quân phản ứng lại muốn ra doanh trại truy kích thì bọn hắn đã chạy mất. Nhưng Gia Luật Nô Khố vạn lần không ngờ, khi bọn hắn cách doanh trại Trần Quân 500 bước, đã phát hiện chướng ngại vật, tiếp đó là tên Lông Vũ từ vọng lâu bắn tới tấp. Mà với tầm bắn này, bọn hắn có thể không bắn tới được doanh trại Trần Quân. Nghe vậy, Thiếp Mộc Nhĩ cũng có chút thất vọng, nhưng cũng nằm trong dự liệu, nói, đạt được mục đích quấy rối là được rồi. Một khắc sau, cho đội thứ hai lên. Nặc, trong doanh trại Trần Quân, Trần Mặc vừa dặn dò xong việc tăng cường phòng bị, lui về soái trướng thì tiếng vó ngựa quen thuộc kia lại vang lên. Tôn Mạnh đến bẩm báo, nói địch quân lại tấn công tới. May mà Trần Mặc còn chưa cởi giáp, đợi hắn đi đến tiền quân thì tiếng vó ngựa lại xa dần. Ngay khi mọi người đều không biết Kim Hạ lúc này muốn làm gì. Một khắc sau, tiếng vó ngựa lại vang vọng trong màn đêm. Hầu gia, đám chó con này rốt cuộc muốn làm gì, đánh thì không đánh, đến phóng một lượt hỏa tiễn rồi chạy. Tôn Mạnh cao mày nói. Đây là đang dùng binh pháp quấy rối quân ta, Trần Mặc đáp. Không ngờ Kim Hạ này cũng biết dùng mưu lược rồi, ta nhớ phụ thân khi còn sống từng nói, Kim Hạ 400 năm trước, chỉ biết xông thẳng, dựa vào man lực đánh trận, cuối cùng bị Thái Tổ Hoàng đế đánh bại từng người. Hạ Chỉ Ngưng kinh ngạc nói. Nay đã khác xưa, nghe nói sau khi bị Thái Tổ đánh bại, Kim Hạ liền do Thác Bạt bộ tộc thống nhất, hơn nữa đau đớn nhớ lại, bắt đầu học theo ta, mấy trăm năm nay, không ngừng có người Kim Hạ đến Tiên Xuyên tham bái, nhưng mỗi lần đến tham bái, đều lấy lý do giao lưu văn hóa, mà đến tàng thư các của Hoàng Cung. Theo ta thấy, danh nghĩa là tham bái, thực chất là đang trộm học. Trần Mặc nói. Trước khi đến Thanh Châu, Trần Mặc tự nhiên đã thu thập một đống tư liệu về Kim Hạ. Chuyện này, phụ thân cũng từng nói với ta, nhưng lúc đó Đại Tống thế mạnh, khi ấy bất luận là thiên tử, hay là đại thần, đều không để những man di này vào mắt, ngược lại còn cảm thấy châm biếm với hành vi này của bọn hắn. Sử sách của triều ta càng ghi lại đây là hành động của tiểu quốc man di ngưỡng mộ Đại Tống ta. Hạ Chỉ Ngưng nói. Đây chính là cái giá của việc khinh địch, Trần Mặc thở dài. Khi đó Thái Tổ Hoàng đế mới dựng Đại Tống, vì để ổn định cục diện hiện tại, sau khi đánh lui Kim Hạ, liền không tiến thêm một bước nữa. Về sau Đại Tống vững chắc, các hoàng đế sau Thái Tổ hoàn toàn có năng lực tôn tính Kim Hạ, nhưng dưới sự lấy lòng quy phục của Kim Hạ, lại tin là thật, cảm thấy không đáng lo ngại. Cuối cùng từng bước ngồi nhìn Kim Hạ lớn mạnh. Đến khi cảm thấy không ổn, thì thì đã không kịp nữa rồi. Hầu ra, vậy chúng ta tiếp theo phải làm sao? Có phải không cần quản bọn hắn nữa không? Dù sao bọn hắn cũng sẽ không thật sự công đánh. Tôn Mạnh nói. Không được, Trần Mặc và Hạ Chí Ngưng gần như đồng thời lên tiếng. Không thể không để ý. Cách này còn có một tác dụng, đó chính là làm tê liệt đối phương. Một khi ngươi cho rằng đối phương chỉ đang quấy rối mình, sẽ không thật sự tiến công, từ đó mà lơ là cảnh giác. Vậy thì đối phương sẽ thật sự đánh vào. Mà nếu quản, thì phải luôn luôn chú ý, từ đó sẽ bị quấy nhiễu mà không thể nghỉ ngơi. Hơn nữa kỵ binh của đối phương tính cơ động quá mạnh, bắn xong liền chạy, không thể đuổi, cũng không đuổi kịp. Hãy để thần dũng quân, thần võ quân, hãm trận quân, giang đông quân luân phiên giới bị, mỗi một canh giờ đổi một lần xuống nghỉ ngơi. Trần Mặc chú ý thấy, mỗi lần đến quấy rối kỵ binh địch tuy tiếng vó ngựa dày đặc, nhưng số lượng không tính là nhiều, hiển nhiên đối diện cũng là luân phiên đến quấy rối, Trần Mặc không cần thiết phải để toàn quân theo bọn hắn hao tổn. Tuân lệnh, trở về soái trướng. Hạ Chí Ngưng nhìn Trần Mặc cởi giáp, nàng thì không cởi, nói, ngươi ngủ đi, ta giúp ngươi canh giữ. Trong quân không có ngươi không được, ngươi phải nghỉ ngơi cho tốt. Trần Mặc khựng lại một chút, cũng không khách khí, đưa tay xoa nhẹ gương mặt Hạ Chí Ngưng, Chí Ngưng, vất vả cho nàng rồi. Đều tại ngươi, cứ thích sắc trùng thượng não. Hạ Chí Ngưng liếc Trần Mặc một cái, nói ra, nàng có chút mệt mỏi. Là lỗi của ta. Ngày hôm sau, vừa vào giờ thìn. Thùng thùng thùng. Tiếng trống trầm hùng vang vọng khắp Quan Sơn Bình Nguyên, trong doanh trại của Trần Quân, các sĩ tốt đều có chút tê dại, bàn tán xôn xao, lại đến nữa, đám man di này không mệt sao. Không đúng, nghe kỹ xem, hình như đây không phải tiếng vó ngựa, mà là tiếng trống trận. Hít, thật sự là tiếng trống. Ngọc Thỏ về Tây, Kim Ô lên Đông. Vừa vào giờ thìn, tiếng trống trận ầm ầm như sấm rền vang vọng khắp nơi. Trần Quân cho rằng địch quân lại đến tập kích, nhưng không phải vậy. Trên vọng lâu, thần dũng vệ sĩ tốt phụ trách canh gác nhìn những chấm đen dày đặc ở phía xa, đợi những chấm đen kia đến gần, phát hiện là toàn bộ binh tuyến Kim Hạ dàn trải, hơn nữa đều là bộ tốt, tay cầm khiên và đại đao, hướng về phía bọn họ xông đến. Địch tập, địch tập. Thần dũng vệ sĩ tốt vội vàng thổi lên tiếng sáo trúc báo động, tiếng sáo trúc dài và nhọn vang vọng khắp doanh trại Trần Quân. Trên vọng lâu, Tôn Mạnh nói, hầu ra, chính là những kẻ phản bội đánh tiên phong ngày hôm qua. Những binh tuyến Kim Hạ dàn trải toàn diện xông về phía doanh trại Trần Quân này, chính là đám ngụy quân đã tháo chạy ngày hôm qua. Lại là thăm dò, Hạ Chí Ngưng mày liễu khẽ nhướng, không quá chắc chắn nói. Trần Mặc quan sát một hồi, lập tức trong lòng khẽ động, nói, để Trường Ân tiếp tục dẫn hãm trận vệ xuất chiến, nhớ kỹ, lần này hãm trận vệ không cần toàn bộ xuất động, xuất ba doanh là được. Nặc, Tôn Mạnh đáp lời, truyền lệnh xuống. Rất nhanh, Trường Ân nhận được mệnh lệnh, dẫn hãm trận vệ ra khỏi doanh trại, bày trận nghênh địch. Cùng lúc đó, trên vọng lâu trước doanh trại Kim Hạ, Thiếp Mộc Nhĩ đặt kính thiên lý xuống, sau đó đi xuống vọng lâu, đứng trước mặt các tướng, nhận lấy chén rượu đầy từ tay thân binh bên cạnh giơ cao, mở miệng nói, Tống quân đã xuất trận, trận chiến này thắng lợi, bản tướng quân nhất định sẽ đích thân trước mặt Khả Hãn vì chư vị thành công. Nguyện vì Khả Hãn hiệu tử. Một đám tướng lĩnh Kim Hạ uống cạn chén rượu, Thiếp Mộc Nhĩ dẫn đầu đi ra, doanh trại Kim Hạ lập tức vang lên tiếng trống trận hùng hậu. Thùng, thùng, thùng. Tiếng trống trận của hai bên doanh trại liên tiếp gầm thét trên bình nguyên, hai đạo hồng lưu trên bình nguyên va chạm vào nhau, hãm trận vệ cùng ngụy quân tiến hành huyết chiến. Không được lui. Kim Hạ sĩ tốt trà trộn giữa đám ngụy quân, một tên túm lấy một tên ngụy quân đang muốn bỏ chạy. Hàn quang trong tay hắn lóe lên, đầu một tên ngụy quân bay lên không trung, thân thể ngã vật xuống đất. Kim Hạ sĩ tốt một tay cầm đầu, một tay cầm đao, trông như tu la ác quỷ, quát lớn, hôm nay lấy đầu kẻ nhát gan này tới cờ, kẻ nào dám lui, chém. Lời vừa dứt, một mũi tên xé gió cắm ngay giữa mi tâm, con ngươi hắn giãn ra, vẫn cố bước thêm hai bước rồi ngã vật xuống đất, giống như tên ngụy quân bị hắn giết trước đó, sinh cơ tan biến. Hai quân giao chiến kịch liệt. Vạn thắng. Sau kinh nghiệm ngày hôm qua, Trường Ân hôm nay ra tay không còn nương tình, mỗi nhát đao vung xuống đều có quân địch bỏ mạng. Tiếng kêu la thảm thiết vang vọng không ngừng trên bình nguyên. Trong doanh trại Kim Hạ, Gia Luật Nô Khố cưỡi trên lưng một con hắc mã cao lớn, phía sau hắn có đến hàng vạn kỵ binh chỉnh tề chờ lệnh. Bọn hắn mỗi người tay cầm pháp đao cán dài, thân mặc áo giáp mây nhẹ nhưng phòng ngự không yếu, đặc biệt là chiến mã dưới thân bọn hắn còn cao hơn cả đứa trẻ 12-13 tuổi. Mắt lớn, mũi lớn, hai gò má lớn, túi đựng tên lớn. Xoáy tóc cao, đầu gối cao, xương bàn chân cao. Tai nhỏ, xương gò má dưới. Mỗi con đều là chiến mã thượng hạng. Kim Hạ nhiều chiến mã, trước kia khi Đại Tống còn cường thịnh, Kim Hạ không ít lần tiến công chiến mã tốt. Sau khi đánh hạ Cao Liêu, chiến mã lại càng nhiều, thậm chí đạt đến mức dư thừa, nếu lương thực không đủ dùng, còn có thể giết chiến mã để làm quân lương. Bọn hắn đã chuẩn bị sẵn sàng, sau phòng tuyến kiên cố, nghiêm trận chờ đợi. Đúng lúc này, thân binh của Thiếp Mộc Nhĩ nhanh chóng đến trước mặt Gia Luật Nô Khố, bẩm, Gia Luật tướng quân, đã đến lúc rồi. Nghe vậy, Gia Luật Nô Khố vốn đã có chút mất kiên nhẫn, rút kiếm bên hông, quay đầu ngựa, đảo mắt nhìn một lượt quân sĩ, nói, đến lúc Dương Oai Kim Hạ quân rồi, giết sạch đám tống nhân đối diện. Trong mắt Gia Luật Nô Khố, Kim Hạ thiết kỵ quả thực là vô địch. mà Trần Quân đối diện, gần như toàn bộ đều là bộ tốt, dưới sự xung phong của Thiết Kỵ, thật không chịu nổi một kích. Gia Luật Nô Khố thậm chí đã sớm thấy được thắng lợi. Uy Vũ, Uy Vũ, Uy Vũ. Giống như hôm qua, bọn chúng lại tan tác rồi, lần này còn không truy kích sao? Hạ Chỉ Ngưng luôn quan sát tình hình chiến trường, đám ngụy quân này, quả thực có thể dùng hai chữ không chịu nổi một kích để hình dung. Hãm trận vệ do Trường Ân thống lĩnh, hoàn toàn là nghiền ép. Mà ánh mắt Trần Mặc nhìn xa hơn, hắn thấy phía sau đám ngụy quân đang tan tác bỗng nhiên nổi lên một mảng bụi mù lớn. Ngay sau đó, hắn liền nghe thấy tiếng trống đối diện càng lúc càng dồn dập. Tuy Trần Mặc không hiểu ngôn ngữ trống của Kim Hạ, nhưng tiếng trống dồn dập như vậy, nghe thế nào cũng giống như đang tiến quân. Đát đát đát, tai Trần Mặc khẽ động. Ngươi nghe thấy không? Trần Mặc hỏi. Cái gì? Trong tai Hạ Chỉ Ngưng bây giờ toàn là tiếng chém giết, là tiếng vó ngựa. Quan thượng bình nguyên rất lớn, bây giờ chiến trường lại một mảnh ồn ào, Trần Mặc cũng không thể nhìn rõ tình hình cách xa mấy dặm. Hắn đi xuống đài quan sát, cúi người xuống, áp tai xuống đất, lắng nghe cẩn thận. Không sai, chính là tiếng vó ngựa. Thật sự là một tay tính toán giỏi. Trần Mặc đứng dậy, sắc mặt nghiêm nghị nói, truyền lệnh đánh trống, cho hãm trận vệ lui binh. Nói rồi, Trần Mặc nhìn về phía Hạ Chỉ Ngưng, nói, đã đến lúc để Chu Tước vệ xuất chiến. Tôn Mạnh và Hạ Chỉ Ngưng lần lượt gật đầu, lui xuống. Rất nhanh, tiếng trống trong doanh trại Trần Quân liền thay đổi. Trên bình nguyên, Trường Ân đang chém giết đến có chút tê dại, nghe thấy tiếng trống truyền đến từ phía sau, khẽ ngẩn người. Đây không phải là tiếng thu quân, mà là rút lui. Không cần Trường Ân hạ lệnh, các sĩ tốt hãm trận vệ được huấn luyện bài bản đều lần lượt yểm hộ lẫn nhau rút lui. Một bên khác, Gia Luật Nô Khô dẫn Kim Hạ Thiết Kỵ xông ra thấy Trần Quân rút lui, lập tức hạ lệnh, tăng tốc độ, tuyệt đối không để đám tống nhân này chạy thoát, bám theo chúng mà giết. Đây là chiến lược mà Thiếp Mộc Nhĩ đã định ra từ hôm qua, trước hết là ban đêm tập kích doanh trại của Trần Quân, làm giảm sự cảnh giác của Trần Quân, đồng thời khiến đối phương không thể nghỉ ngơi, từ đó đạt được mục đích làm giảm sức chiến đấu của đối phương. Sáng sớm ngày thứ hai, chính thức bắt đầu tấn công mãnh liệt. Trước tiên cho hàng binh làm pháo thí, kéo Trần Quân vào cuộc chiến, đợi đến khi hai bên khó phân thắng bại, kỵ binh sẽ tiến vào thu gặt. Lúc này, cho dù Tống quân có thấy muốn rút lui, với tốc độ của kỵ binh cũng không kịp nữa. Hơn nữa, dưới sự quấy rối của người mình ở phía đối diện, đối phương căn bản không kịp phòng bị, bọn hắn còn có thể thừa thế xông vào doanh trại của Trần Quân. Cho nên giờ phút này, Gia Luật Nô Khố đương nhiên sẽ không để Trần Quân thoát khỏi chiến trường. Giết! Đám ngụy quân sĩ tốt đang tháo chạy đụng phải thân binh của Kim Hạ, dưới sự xung phong của kỵ binh, ngụy quân sĩ tốt trực tiếp bị hất tung ra ngoài, cuối cùng bị vó ngựa dẫm đạp qua, ruột gan lòi ra, chết ngay tại chỗ. Kim Hạ cũng không coi những hàng binh tống nhân này là người của mình. Đương nhiên, kỵ binh sẽ không xung trận, kỵ binh xung phong là men theo bên cạnh địch nhân, lao qua vùng đao chém giết, cho nên cần trận địa của đối phương có khoảng trống, để ngựa có thể chạy qua, cũng sẽ không trực tiếp đâm vào trường thương mà hất tung địch nhân. Trừ trọng kỵ binh. Nhưng hiện tại, đã rơi vào hỗn chiến, trận hình đã loạn, chính là thời điểm tốt để kỵ binh nhập cuộc. Chiến sự trên Quan Sơn Bình Nguyên càng thêm thảm khốc, Gia Luật Nô Khố dẫn kỵ binh xông vào trận, đó là địch ta bất phân, thấy người liền chém, không ai có thể ngăn nổi. Hoặc cũng có thể nói, trong mắt Gia Luật Nô Khố, đám ngụy quân này cũng chẳng phải người của hắn. Trường Ân cuối cùng đã hiểu vì sao phía sau lại vang lên tiếng trống thu quân, thì ra là kỵ binh địch đã nhập trận. Bất quá, cũng thật quá tàn nhẫn. Ngay cả người của mình cũng không tha. Mau lui. Cùng lúc đó, bên ngoài doanh trại của Trần Quân, đứng một phương trận lớn khoảng 100-200 người, trong phương trận, đẩy ra 9 cỗ xe nặng trịch, dùng vải đen che kín, trên mặt đất bùn lưu lại từng vệt bánh xe sâu hóm. Đây là lần đầu tiên Hồng Y đại pháo xuất hiện, trước đó vẫn luôn được bí mật nghiên cứu chế tạo trong quân bị tắc phường của Chu Tước vệ, người từng thấy cũng không nhiều. Vô số sĩ tốt cẩn thận quan sát một hồi, đều vô cùng nghi hoặc. Ngay lúc này, vải đen được kéo ra. 9 ống sắt lớn đen ngòm, hình dáng kỳ dị, nhìn qua vô cùng nặng nề xuất hiện trước mắt bọn họ. Điều này khiến bọn họ càng thêm nghi hoặc, không biết đây là thứ gì. Đều điều chỉnh cho chuẩn, đừng đánh lệch, Trần Mặc bước đến, nhìn Chu Tước vệ sĩ tốt đang điều chỉnh vọng môn của Hồng Y đại pháo nói. Chu Tước vệ, không chỉ đơn thuần nghiên cứu chế tạo hỏa pháo, còn phụ trách huấn luyện pháo thủ. Hầu gia yên tâm, thời gian qua, thuộc hạ đã sớm nắm rõ. Một Chu Tước vệ sĩ tốt đáp. Rất nhanh, Hồng Y đại pháo đã điều chỉnh xong. Tên Chu Tước vệ sĩ tốt vừa lên tiếng trước đó cầm một lá cờ nhỏ, đưa cho Trần Mặc, nói, hầu gia, xin ngài hạ lệnh khai pháo. Trần Mặc cầm lấy cờ nhỏ, leo lên vọng lâu, lập tức hạ lệnh khai pháo. Lúc này, Gia Luật Nô Khố dẫn hơn 100 kỵ đã xông vào hãm trận vệ đang lui quân. Trường Ân, Đền Mạc, hôm qua hai người đã giao đấu, ánh mắt khóa chặt Trường Ân, Gia Luật Nô Khố liền thẳng hướng Trường Ân mà đến. Kết quả vừa dứt lời, mạng đến đây, phía sau liền truyền đến một tiếng nổ vang trời. Âm thanh quá mức to lớn, tựa hồ vang lên ngay bên tai. Chiến mã dưới thân Gia Luật Nô Khố lập tức kinh hãi, dừng bước, hai vó trước giơ cao, nếu không phải Gia Luật Nô Khố kịp thời nắm chặt dây cương, e rằng đã bị hất xuống ngựa. Đây là động tĩnh gì? Gia Luật Nô Hố đồng tử co rút, trong lòng kinh ngạc. Trước doanh trại Trần Quân, Chu Tước vệ sĩ tốt phụ trách quan sát trên vọng lâu, lập tức quay đầu lại nói, chúng rồi. Rất tốt, chín pháo nạp đạn, đồng loạt bắn. Vừa rồi một pháo kia, chỉ là dùng để kiểm tra, xem xét điểm rơi của đạn pháo có bị lệch hay không. Thấy một pháo kia đã bắn trúng, tiếp theo chính là chín pháo đồng loạt bắn. Đúng lúc Gia Luật Nô Hố không biết đã xảy ra chuyện gì, vừa khống chế con chiến mã đang kinh hãi, chuẩn bị tiếp tục truy kích Trường Ân. Ầm, ầm, ầm. Chín tiếng nổ kinh thiên động địa, trên bình nguyên Quan Sơn nơi hai quân giao chiến vang lên ầm ầm. Hỏa mãng dài hơn trượng phun trào trên bình nguyên, trong buổi sớm mặt trời vừa mới mọc lên trông vô cùng chói mắt. Thiếp Mộc Nhĩ cách đó hai dặm, tay cầm thiên lý kính, cưỡi trên lưng ngựa chuẩn bị tùy thời tiến vào trận, chiến mã dưới háng lập tức kinh hãi, phát ra tiếng hí kinh hoàng, thân binh phía sau càng bị kinh hãi đến ngã ngựa, mặt lộ vẻ kinh sợ. Thiếp Mộc Nhĩ vội vàng giơ thiên lý kính lên, muốn xem đã xảy ra chuyện gì. So với sự kinh ngạc của Thiếp Mộc Nhĩ, Gia Luật Nô Khố bên này trực tiếp ngây người. Chỉ thấy trong đội hình kỵ binh phía sau bị trực tiếp oanh tạc ra mấy chỗ hổng, chiến mã trong ánh lửa nổ tung thành từng mảnh, kỵ binh bị ảnh hưởng nhưng chưa chết thì ôm vết thương phát ra tiếng kêu thảm thiết, xung quanh mấy chục kỵ binh càng tại chỗ máu thịt văng tung tóe, người ngã ngựa đổ. Ảnh hưởng lớn nhất là tiếng nổ kinh thiên động địa này khiến đội hình kỵ binh do Gia Luật Nô Khố dẫn đầu trực tiếp hỗn loạn, chiến mã kinh hãi chạy loạn khắp nơi, đâm vào người mình. Mà Chu Tước vệ sĩ tốt phụ trách quan sát tình hình, thấy cảnh này, trên mặt cũng lộ ra nụ cười kích động, không khỏi đối với Trần Mặc hô lớn, hầu gia, loạn rồi, địch quân đã loạn rồi. Trần Mặc vẫn giữ vẻ trấn định, hạ lệnh với Hạ Chỉ Ngưng, nàng ở đây chỉ huy. Ta phải đến kêu kỵ vệ một chuyến. Hạ Chỉ Ngưng chắp tay với Trần Mặc, đáp một tiếng, tuân lệnh. Đây là lúc đánh trận, Hạ Chỉ Ngưng tự nhiên không thể đối đãi với Trần Mặc như ngày thường. Nàng hạ lệnh, đừng ngần người ra, mau chóng nạp đạn. Tuân lệnh. Ầm ầm ầm. Lại thêm chín tiếng nổ long trời lở đất, đánh thức Gia Luật Nô Khố đang ngơ ngác. Hiểu rõ đây là động tĩnh do quân Trần gây ra, dù không biết quân Trần cụ thể đã làm thế nào, nhưng hắn cũng nhanh chóng phân tích ra tình hình hiện tại. Những tiếng nổ liên tiếp này đều oanh tạc ở phía sau, mà phía trước lại không hề hấn gì, hiển nhiên quân Trần sợ làm bị thương người của mình. Gia Luật Nô Khố hạ lệnh, đừng sợ, xông lên cho ta. Nhưng, sau chín tiếng nổ kinh thiên động địa nữa, kỵ binh Kim Hạ hoàn toàn hoảng loạn. Sống đến ngần này tuổi, bọn hắn lần đầu tiên gặp phải tình huống này. Không ít người đông trốn tây núp như ruồi không đầu. Tuy vẫn còn rất nhiều người nghe theo lệnh của Gia Luật Nô Khố, chuẩn bị xông lên phía trước. Nhưng chiến mã dưới háng bị kinh hãi, căn bản không nghe theo lệnh của chủ nhân, mang theo chủ nhân chạy tán loạn. Cuối cùng chỉ có một bộ phận nhỏ xông đến phía sau hãm trận vệ. Thùng thùng thùng, tiếng trống trong doanh trại quân Trần trở nên chậm rãi, đồng thời biến đổi còn có cờ lệnh. Trường Ân đang rút lui thấy vậy, vội vàng dừng bước, lập trận, nghênh địch. Thực ra không cần Trường Ân nói nhiều, nghe thấy tiếng trống biến đổi, cờ lệnh lay động, hãm trận vệ đều dừng bước, ăn ý bày ra trận địa chướng ngại. Ầm ầm ầm, Hồng Y đại pháo vẫn tiếp tục oanh kích, gần vạn kỵ binh trực tiếp bị đánh tan, kinh hãi tàn loạn, chiến mã không dám tiến lên. Kỵ binh Kim Hà cũng bị dọa vỡ mật, trở nên rụt rè sợ sệt. Mà xông lên, chỉ có hơn nghìn kỵ binh do Gia Luật Nô Khố dẫn đầu. Kỵ binh dù sao vẫn là kỵ binh, tốc độ quá nhanh, hãm trận vệ căn bản không kịp hoàn toàn lập thành trận địa chướng ngại, trực tiếp bị Gia Luật Nô Khố dẫn quân xông phá. Rất nhanh, tiếng nổ kinh thiên động địa kia cũng đã ngừng lại. Đám kỵ binh Kim Hà còn chưa hết kinh hồn bạt vía vội vàng thúc ngựa đuổi theo. Gia Luật Nô Khố rất nhanh tìm được Trường Ân, muốn chém giết đối phương để vãn hồi thế bại. Chịu chết. Vừa mở miệng, lời còn chưa dứt, một mũi tên lông vũ liền cắm thẳng vào giữa mi tâm hắn. Gia Luật Nô Khố bị bắn ngã xuống ngựa, hai mắt trợn trừng, chết không nhắm mắt. Cách cánh phải không xa, Trần Mặc bắn xong một mũi tên, lại từ bên hông lấy ra một mũi tên dài, dương cung, kéo dây, nhắm chuẩn, vút một tiếng. Mũi tên xé gió mà đi, như có thần trợ chúng ngay mi tâm tên kỵ binh Kim Hạ có con số màu đỏ 109 trên trán, khiến hắn không kịp kêu lên một tiếng đã ngã ngựa. Hầu gia thần xạ. Kiêu kỵ vệ hiểu ý Thiệu Kim đi theo một bên thấy rõ ràng, lập tức nịnh nọt. Trường Ân nhìn sang, thấy là Trần Mặc bắn chết Gia Luật Nô Khố, không khỏi hít một ngụm khí lạnh. Gia Luật Nô Khố mà hắn coi là cường địch, cứ như vậy bị hầu gia một mũi tên bắn chết. Đát đát đát, mặt đất rung chuyển, mà trong mắt đám kỵ binh Kim Hạ, trong mắt đều sắp lồi ra ngoài. Giáp, giáp chủ kỵ binh. Kỵ binh thiết giáp là một nhánh nhỏ của trọng kỵ binh. Trọng kỵ binh là chỉ kỵ binh được trang bị các loại giáp trụ kim loại và các trang bị nặng khác, có thể chia thành trọng kỵ binh thiết giáp, bán thiết giáp kỵ binh. Đặc điểm chung là người đều mặc giáp nặng, còn điểm khác biệt nằm ở ngựa. Kỵ binh thiết giáp là chỉ kỵ binh mà cả người lẫn ngựa đều được trang bị giáp trụ. Chiến mã vốn đã cao lớn, nay người và ngựa đều khoác lên giáp trụ, tạo nên một cảm giác áp bức vô cùng lớn. Đặc biệt là lúc này, kỵ binh Kim Hạ đã bị tiếng nổ kinh thiên động địa kia làm cho kinh hồn bạt vía. Gia Luật tướng quân lại bị bắn chết, nay lại thấy kỵ binh thiết giáp xuất hiện, sắc mặt trắng bệch, hồn vía như muốn bay ra khỏi xác. Đến rồi, mau chạy thôi. Kỵ binh Kim Hạ vốn đã kinh hãi, thấy vậy càng thêm gan mật vỡ tan, điên cuồng quay đầu bỏ chạy, vũ khí cũng vứt bỏ không cần. Một số chiến mã không thể kiểm soát được, thậm chí còn bỏ cả ngựa, xuống ngựa mà chạy. Trên vọng lâu, Thiếp Mộc Nhĩ tay cầm kính viễn vọng, thấy Gia Luật Nô Khố bị bắn chết, lập tức biến sắc, giờ lại thấy kỵ binh thiết giáp xuất hiện trên chiến trường, cả người nhất thời ngây dại. Kim Hà có nhiều chiến mã, tuy thiếu quảng sắt, nhưng nếu dốc toàn lực quốc gia, tạo ra một vạn kỵ binh thiết giáp cũng không thành vấn đề. Nhưng đối với Kim Hạ mà nói, việc này không cần thiết. Thứ nhất, kỵ binh thiết giáp tuy hung hãn, nhưng tính cơ động không bằng khinh kỵ binh, sức bền cũng không tốt và cũng không phải là yếu tố quyết định. Thứ hai, việc chế tạo một đội kỵ binh thiết giáp tốn kém quá lớn, Kim Hạ vốn đã thiếu quảng sắt, số quảng sắt dùng để chế tạo kỵ binh thiết giáp đủ để làm giáp cho số lượng binh sĩ gấp đôi. Cho nên, khi thấy trong quân Trần xuất hiện một đội kỵ binh thiết giáp, Thiếp Mộc Nhĩ quả thực không thể tin nổi. Nếu hắn không hiểu lầm, Trần Mặc chỉ là một chính quyền địa phương, lại không phải thiên tử, lấy đâu ra tài nguyên để chế tạo kỵ binh thiết giáp. Do tình hình chiến trường lúc này quá hỗn loạn, một đám kỵ binh thiết giáp đen nghịt tràn ra, khiến Thiếp Mộc Nhĩ không phân biệt được rốt cuộc có bao nhiêu người. Nhưng có một điều hắn hiểu rõ, trận chiến hôm nay, hắn đã bại. Kế hoạch đã định đêm qua, giữa đường đã thất bại. Thu binh, Minh Kim thu binh, Thiếp Mộc Nhĩ vội vàng hạ lệnh. Mà lúc này, Trần Mặc đã dẫn kiêu kỵ vệ xông vào giữa đại quân kỵ binh Kim Hạ đã loạn trận cước. Bọn chúng đã sợ mất mật, căn bản không ai ngăn cản chống cự. Kiêu kỵ vệ liền như gặt lúa, thu gặt nhân mạc. Keng keng keng, tiếng đồng la thanh thúy từ doanh trại Kim Hạ truyền đến. Vốn kỵ binh Kim Hạ bỏ chạy còn chút do dự, dù sao lâm trận đào thoát là tội chém đầu. Hiện tại nghe được tiếng đồng la, triệt để không còn do dự. Thế là trên chiến trường xuất hiện một màn như vậy, vốn kỵ binh Kim Hạ chuẩn bị dùng cách hy sinh hàng tốt, thế như trẻ tre một lần tiêu diệt Trần Mặc, lại không ngờ, vừa ra trận đã bị một gậy đánh vào đầu, sau đó cục diện lập tức đảo ngược. Kỵ binh Kim Hạ liền như chuột ôm đầu chạy trốn, bị Trần quân bám theo phía sau tàn sát. Đừng để chúng chạy thoát, theo ta bám vào mà giết. Thấy cục diện đã đảo ngược, Trường Ân cũng vội vàng hạ lệnh. Bị đuổi giết tư vị không dễ chịu, hiện tại cũng nên để đối phương nếm thử. Cùng lúc đó, trong doanh trại Trần quân. Hú hú hú. Tôn Mạnh đích thân thổi lên tiếng tù và, âm thanh du dương mà kéo dài vang vọng khắp doanh trại. Thần Dũng, Thần Vũ, cùng hãm trận vệ còn lại, Giang Đông quân theo mệnh lệnh trước đó Trần Mặc đã hạ, đã chuẩn bị sẵn sàng. Theo tiếng tù và của Tôn Mạnh vang lên, đại quân lập tức từ trong doanh trại xếp trận xông ra. Toàn quân xuất kích. Không ổn. Thiếp Mộc Nhĩ tay cầm kính viễn vọng, thời khắc quan sát sự thay đổi của chiến trường. Thấy kỵ binh thiết giáp của Trần quân theo sát phía sau quân mình, khoảng cách quá gần, căn bản không thể kéo giãn đội hình. Mà kỵ binh thiết giáp của Trần quân phía sau còn tung lên một mảng lớn bụi mù, trong bụi mù cờ xí tung bay, hắn cảm thấy bất an. Đối phương lúc này muốn thừa dịp bọn hắn lui binh, theo quân tan tác một lần xông phá doanh trại của bọn hắn. Quân tan tác lui về, bọn hắn căn bản không thể phòng ngự. Nếu như cưỡng ép tổ chức đại quân xếp trận chống cự, trận hình rất có thể sẽ bị kỵ binh của mình lui về xung tán. Khuê Mộc, Thiếp Mộc Nhĩ nói với một vị tướng lĩnh dưới vọng lâu. Mà tướng tại, bản tướng lệnh người dẫn 5.000 kỵ binh, yểm hộ bộ khúc của Gia Luật tướng quân rút lui. Mà tướng tuân mệnh, đợi Khuê Mộc dẫn 5.000 kỵ binh ra chiến trường, Thiếp Mộc Nhĩ nhìn Thác Bạt Trư, nói, vương gia. Thác Bạt Trư cũng đang quan sát cục diện chiến trường, dường như biết Thiếp Mộc Nhĩ muốn nói gì, đáp việc này không phải lỗi của tướng quân, ai có thể ngờ Tống quân lại có loại đại sát khí này. Thiếp Mộc Nhĩ lắc đầu, là ta khinh địch, mới gây ra kết quả như vậy. Hắn nhanh chóng hạ lệnh, hậu quân làm tiền quân, rút lui. Hai chữ, rút lui, này, Thiếp Mộc Nhĩ nói ra vô cùng nặng nề. Mắt thấy sắp đánh đến Thanh Châu, không bao lâu nữa sẽ đến nơi hẹn ước với Hoàn Nhan tướng quân. Không ngờ lại gặp phải đại bại như vậy. Giết! Đây là lần đầu tiên kiêu kỵ vệ giết địch sảng khoái đến vậy kể từ khi thành lập. Trận chiến Hoài Châu lần trước, phần lớn là chiến phòng thủ thành, kiêu kỵ vệ không phát huy được nhiều tác dụng, bởi vì đường phố chật hẹp căn bản không thích hợp cho kỵ binh xung phong. Mà trên bình nguyên rộng lớn này, kiêu kỵ vệ giống như những chiến xa di động, đi đến đâu không gì cản nổi. Thiệu Kim Năng tay cầm mã sóc, một kích đánh ngã một tên kim kỵ binh xuống đất. Hắn còn là một võ giả, xem thực lực dường như không thấp, bị Thiệu Kim Năng đánh ngã xuống đất trong nháy mắt, bằng thân thủ nhanh nhẹn, lăn một vòng trên mặt đất. Còn chưa kịp đứng dậy, một mũi tên nỏ bắn tới, găm vào ngực tên Kim Hạ kỵ binh này. Hắn không chết ngay, mà phát ra một tiếng kêu thảm thiết, giống như lúc hắn công vào U Châu, sau khi làm nhục một phụ nữ rồi ngược đãi giết chết nàng trước khi chết. Thần tí nỏ này quả là dễ dùng, đặt thần tí nỏ trở lại ống đựng vũ khí trên lưng ngựa, Thiệu Kim Năng thúc ngựa tới, một mã sóc đập nát đầu tên Kim Hạ kỵ binh này. Câm miệng, Khuê Mộc dưới trướng Thiếp Mộc Nhĩ đại tướng quân ở đây, đền mạng. Vút, một mũi tên xé gió lao tới, găm thẳng vào giữa mi tâm Khuê Mộc đang yểm hộ cho bộ khúc của Gia Luật Nô Khố rút lui. Lời còn chưa dứt, hắn đã ngã ngựa, bỏ mạng ngay tại chỗ. Trần Mặc lại dương cung cài tên, đối với kẻ như Khuê Mộc, trên đầu hiện số đỏ, còn lớn tiếng hô hào, trong mắt hắn chẳng khác nào bia sống. Vút, Trần Mặc buông tay, lại một mũi tên lông vũ bắn ra, quân kỳ của kỵ binh phía xa đang di chuyển liền đổ rạp. Hắn hạ cường cung, nhìn về phía xa, bụi mù cuồn cuộn, Các loại cờ xí đã di chuyển, mày nhíu lại, rút đường đao, lớn tiếng quát, địch quân muốn chạy rồi, theo ta giết. Nghe thấy tiếng Trần Mặc, Kiều Kỵ vệ cùng hãm trận vệ phía sau lập tức như được tiêm máu gà, chiến lực tăng vọt. 5.000 kỵ binh Thiếp Mộc Nhĩ phái đến yểm hộ rút lui, căn bản không thể ngăn cản bước tiến công của Trần Mặc và những người khác. Trần quân như một mũi tên nhọn, lao thẳng về phía doanh trại Kim Hạ. Mà Kiều Kỵ vệ chính là mũi tên ấy. Biên giới Hoài Châu, Dịch Sơn, trong dãy núi trùng điệp, một đội binh mã đang tiến quân trong rừng. Trên lưng ngựa của bọn hắn chờ đầy giáp trụ binh khí, các tướng sĩ phần lớn mình trần đi bộ, nóng bức vô cùng. Vị tướng lĩnh ở trung quân, Lý Minh Phàm, chính là người được Hoài Vương phái đến tập kích Dịch Sơn. Không sai, sau khi xác nhận Trần Mặc thật sự dẫn quân đi nghênh chiến đại quân Kim Hạ, Hoài Vương không đợi Sở Sách bọn hắn dẫn quân trở về, đã nóng lòng muốn đoạt lại Hoài Châu. Bởi vì mất Hoài Châu, Tiêu gia rời đi, khiến cho những người đi theo Hoài Vương bên cạnh ít đi quá nửa. Sở Sách, Đệ Ngũ Phủ Sinh bọn hắn lại đều ở Lũng Hữu chưa về, hiện tại bên cạnh Hoài Vương có thể dùng, chỉ còn người của ba nhà Lý, Tiêu, Cam. Mà Lý Minh Phàm chính là đại bá của Huệ phu nhân, võ giả tứ phẩm, cũng là võ giả mạnh nhất của Lý gia. Từ Phong Châu xuất binh muốn đoạt lại Hoài Châu, nhất định phải chiếm được thành trì biên giới Hoài Châu Dịch huyện. Mà đi qua Dịch Sơn, có thể vòng ra phía sau Dịch huyện. Sau khi Hoài Châu bị đoạt, Hoài Vương đã nghiêm túc nghiên cứu nguyên nhân chính khiến Hoài Châu thất thủ. Là Trần Mặc thông qua đường núi vòng ra phía sau Hoài Nam huyện, sau đó dùng chủ lực quân ở trước cổng thành Hoài Nam huyện gây áp lực, dẫn dụ Triệu Lương mang quân tiếp viện, rồi mai phục quân tiếp viện, sau đó lợi dụng quân tiếp viện lừa mở cổng sau Hoài Nam huyện. Cuối cùng trước sau giáp công, chiếm được Hoài Nam huyện phòng thủ nghiêm ngặt. Hoài Vương định dùng gậy ông đập lưng ông. Đại ca, huynh nói phương pháp này của Vương gia có được không? Nhớ bị quân Trần nhìn thấu, huynh đệ ta, phó tướng Lý Minh Trung là tộc đệ của Lý Minh Phàm, võ giả ngũ phẩm. Hắn chưa từng thực sự dẫn quân, hắn biết tộc huynh trước kia tuy từng dẫn quân, nhưng lại chưa từng giao chiến trực diện với bất kỳ đội quân mạnh nào, cho nên trong lòng có chút bất an. Nhìn thấu thì sao, hiện tại binh lực Hoài Châu trống rỗng, mà ta nghe nói trong quân Trần, võ giả tam phẩm chỉ có Trần Mặc. Hiện tại Trần Mặc đã đi Bắc Địa, người trấn thủ Hoài Châu nhiều nhất cũng chỉ là một võ giả tứ phẩm, chắc chắn phải trấn thủ Vũ Quan hoặc Hoài Nam. Cái Dịch huyện nhỏ bé này, có một võ giả trung phẩm trấn thủ đã là tốt rồi. Đường núi hiểm trở, Lý Minh Phàm dừng bước uống ngụm nước, lên tiếng, và lại, Dịch Sơn đường núi gập ghềnh, khe rãnh chằng chịt, không thích hợp hành quân, quân Trần chắc chắn không ngờ ta sẽ đột kích ở nơi này. Lý Minh Phàm cất túi nước, vỗ vai Lý Minh Trung, nói, chỉ cần ta chiếm được Dịch huyện, vị thế tử này nhất định thuộc về đại điện hạ. Mong là vậy, Lý Minh Trung luôn có một dự cảm chẳng lành. Ngay khi bọn hắn tiếp tục tiến lên, đột nhiên phía trước truyền đến một trận ồn ào, không lâu sau tiếng chém giết nổi lên. Tiền quân Hoài quân bùng nổ một trận náo loạn, lại muốn tháo chạy về phía sau, đốc chiến đội chân giữ trận địa, vùng đao chém giết, lúc này mới ngăn được sự tan rã. Xảy ra chuyện gì? Lý Minh Phàm lớn tiếng hỏi, một thân binh chạy đến bẩm báo, tướng quân, phía trước có phục kích, ta đã mắc mưu. Cái gì? Lý Minh Phàm còn chưa kịp mở miệng, Lý Minh Trung đã hoảng loạn, sắc mặt cũng biến đổi. Đội quân đánh úp bị người phục kích, thật nực cười. Lý Minh Phàm trừng mắt nhìn Lý Minh Trung, hung hăng quát, sợ cái gì, rút đao giết sạch chúng. Bẩm tướng quân, bọn chúng quá mạnh, ta không phải đối thủ. Phế vật, Lý Minh Phàm mắng một tiếng, rút đao đích thân xông lên nghênh địch. Nửa canh giờ sau, Lý tướng quân, ta lại gặp mặt rồi. Liều Kế đến trước mặt Lý Minh Phàm đang bị bắt làm tù binh, trên mặt nở nụ cười đã lâu không gặp. Lý Minh Phàm quỳ trên mặt đất, hai tay bị trói ra sau, dây thường trói là loại dây đặc chế mà Ngô Diễn Khánh mang từ Giang Đông đến, có thể trói buộc linh khí tiên tiên. Hắn nhổ một bãi nước bọt xuống chân Liều Kế, thì ra là ngươi, tên tiểu nhân tham sống sợ chết. Ta đây là bỏ tối theo sáng, Hoài Vương không phải minh chủ của ta. Liều Kế vẫn cười híp mắt đáp. Xem ra tiên sinh rất hiểu tâm tư của Hoài Vương, bọn hắn lại thật sự từ Dịch Sơn đột kích. Ngô Diễn Khánh lúc này lên tiếng. Lần phục kích này, là Ngô Diễn Khánh nghe theo lời khuyên của Liều Kế, sớm mang người đến Dịch Sơn này chờ thỏ, không ngờ thật sự đợi được. Liều Kế theo Hoài Vương nhiều năm, thân là một mưu sĩ, để được trọng dụng, tự nhiên không ít lần suy đoán tâm tư của Hoài Vương, để tùy thời có thể chiếm được sự ưu ái của Hoài Vương. Nghe nói đây là kế sách của Liều Kế, Lý Minh Phàm không nhịn được lại nhổ một ngụm nước bọt. Nói đi, Hoài Vương phái các ngươi đến đây, rốt cuộc muốn làm gì? Liều Kế cười hỏi Lý Minh Phàm. Lý Minh Phàm cười lạnh một tiếng, xương cốt thật cứng rắn, muốn giết muốn xẻo tùy ngươi, đừng hòng moi được nửa chữ từ miệng ta. Liều Kế hơi nhíu mày, Lý tướng quân, ngươi như vậy khiến ta khó xử rồi. Lý Minh Phàm nghiêng đầu sang một bên, không thèm để ý đến Liều Kế. Liều Kế nói với Ngô Diễn Khánh, Ngô lão gia chủ, thẩm vấn người ta không giỏi. Ngô Diễn Khánh gật đầu, lập tức gọi một người đến. Mà Lý Minh Phàm nghe thấy lời này của Liều Kế, trước đó nhìn lão giả đã tự tay bắt mình, kinh ngạc nói, Ngô lão gia chủ, ngài là Ngô Diễn Khánh. Ngươi là kẻ hậu bối, cứ gọi thẳng tên lão phu như vậy không hay lắm. Lời của Ngô Diễn Khánh vừa dứt, chỉ thấy một người bị hắn gọi đến, một bạt tai đã giáng xuống mặt Lý Minh Phàm. Dây thừng trên người Lý Minh Phàm lập tức nới rộng ra một vòng, một luồng sức mạnh cường hãn sắp bùng nổ ra thì lại bị cưỡng ép đè trở lại. Lý Minh Phàm phun ra một ngụm máu, nửa bên mặt đều sưng lên, không ngờ, Trần Mặc lại mời được ngài đến Hoài Châu trấn giữ. Lão Phu cũng không ngờ, Hoài Vương lại thực sự vào lúc này đến đánh Hoài Châu. Hoài Châu vốn là của Vương gia, là Trần Mặc ti tiện vô sỉ chiếm đoạt, hiện tại có cơ hội, Vương gia tự nhiên phải lấy lại. Lý Minh Phàm nói, mà Ngô Diễn Khánh hiển nhiên không có tâm tư cùng hắn thảo luận chuyện này, nói thẩm vấn đi. Người bị Ngô Diễn Khánh gọi đến lập tức thi hình với Lý Minh Phàm. Rất nhanh, một trận tiếng kêu thảm thiết xé rách cả cổ họng vang lên. Một khắc sau, Lý Minh Phàm còn chưa mở miệng, Lý Minh Trung quỳ một bên sợ hãi run giọng nói, đừng, đừng đánh nữa, ta nói. Mặt trời rực lửa treo cao. Đã quá giờ ngọ. Trên bình nguyên Quan Sơn, Trần Quân đang dọn dẹp chiến trường. Trong doanh trại Kim Hạ rực lửa cháy, Tôn Mạnh bước lên phía trước, nói, hầu ra, tổng cộng bắt được 3.000 quân địch, những tù binh này xử trí thế nào? Tiền tuyến tác chiến, ta không có thời gian hàng phục chúng, đều giết hết đi. Trần Mặc chỉ im lặng một hơi thở, liền mở miệng nói. Tuân lệnh, Tôn Mạnh đáp lời. Tôn Mạnh lui xuống, Hạ Chỉ Ngưng bước lên phía trước, quan tâm hỏi, ngươi. Không sao chứ? Trần Mặc lắc đầu, sau đó có chút thất vọng nói, đáng tiếc, không giữ được bọn chúng. Kim Hạ nhiều kỵ binh, hơn nữa lại là khinh kỵ binh, kiêu kỵ vệ thì là kỵ binh thiết giáp, căn bản không đuổi kịp. Thần Dũng, Thần Võ, hãm trận loại bộ tốt này thì càng không cần phải nói. Đương nhiên, chỉ riêng Trần Mặc một người, vẫn có thể đuổi kịp. Nhưng hắn dù mạnh, cũng không thể một mình đấu với mấy vạn người. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.